thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1080. Đại chiến tùy đường. 22. Nghĩ vậy, Lý Kiến Thành hừ lạnh một tiếng. Tề Vương đến tột cùng là bệnh thật hay giả bệnh ta cũng mặc kệ, ta chỉ muốn biết câu trả lời, rốt cuộc Tề Vương có xuất binh hay không. Vương Thúc bảo là người vô cùng khôn ngoan, chỉ có điều do nhân phẩm có chút thấp kém nên dần dần bị Lý Uyên vứt bỏ, y biết phải đối phó với cuộc diện trước mặt như thế nào cho tốt, không chút hoang mang nói. Điện hạ, lúc trước, khi bệ hạ đem quân quyền của 40.000 quân giao cho Tề Vương, người có nói rất rõ ràng. 40.000 quân này phụ trách bảo vệ xung quanh kinh thành, không cho phép tự tiện rời khỏi kinh thành một bước. Tề Vương điện hạ cần tuân thánh ý, không dám phạm chút sai lầm. Hiện tại thái tử điện hạ yêu cầu quân đội ra khỏi thành đánh giặc, thần xin phép hỏi điện hạ, rốt cuộc là ý chỉ của thánh thượng lớn, hay ý chỉ của điện hạ lớn? Ngươi! Lý Kiến Thành thấy gã nói chuyện không chút khách khí, trong lòng tức giận. Cuối cùng y cũng nhìn được sự tức giận xuống, bình tĩnh nói. Tần Vương ở Thiển Thủy Nguyên thất lợi, hiện giờ rất cần có viện quân. Hiện tại quân đội cao cấp của Đại Đường chỉ còn lại 40.000 quân này là có thể điều động. Hy vọng Tề Vương có thể lấy đại cuộc làm trọng. Lấy đại cuộc làm trọng. Điện hạ, lời vừa nói khiến thần thấy ngạc nhiên. Quân đội Tần Vương bất lợi cần viện quân, cái đó thần có thể hiểu được. Nhưng quân đội thủ thành chẳng lẽ cũng không phải là lấy đại cuộc làm trọng sao? Hiện tại khắp quan trung, nơi nào mà không có nguy cơ. Hôm trước quân đội của Trình Giảo Kim còn xuất hiện ở Bá Thượng, 15.000 đại quân đã chiếm lĩnh Quan Đông, nhằm hướng Trường An xuất phát. Nếu Tề Vương đem đội quân kia điều ra khỏi thành, Trường An phải làm sao bây giờ? Bây giờ là Trường An trọng yếu, hay huyện Tân Bình trọng yếu? Thần thấy lúc này Tần Vương hẳn nên rút toàn bộ quân đội về Trường An, đấy mới là lấy đại cục làm trọng. Ngươi của hai bên tranh luận một hồi cuối cùng giải tán trong không vui. Tề Vương Lý Nguyên Cát nhất định không chịu phái binh ra, vạn bất đắc dĩ, Lý Kiến Thành đành phải trở về Đông Cung. Trên xa giá, Lý Kiến Thành tâm trạng nặng nề, y đang suy nghĩ đối sách cuối cùng. Mặc dù có một số việc y không muốn đối mặt cũng không muốn lo lắng, nhưng hiện giờ, nguy cơ ngày càng sâu, thời gian cũng ngày càng cấp bách, y cũng không có lựa chọn nào khác. Có lẽ Tần Vương hồi kinh mới là giải pháp cuối cùng để giải quyết nguy cơ, để Tần Vương đối phó Nguyên Cát. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng này, y còn cần làm một chuyện, y cần đi thăm hỏi Ngự Lâm quân Đại tướng quân trưởng Tôn Thuận Đức. Nghĩ vậy, Lý Kiến Thành lập tức ra lệnh. Đi Hoàng Thành. Huyện Tân Bình cách Thiển Thủy Nguyên khoảng chừng 80 dặm, là một cái huyện thành ở phía nam Thiển Thủy Nguyên. Từ sau khi thất bại ở Thiển Thủy Nguyên, Lý Thế Dân dẫn tàn quân lùi về đến chỗ này chỉnh đốn bại binh, chỉ còn lại có hơn 17.000 người, quân đội đã tổn thất hơn phân nửa. Quan trọng hơn là, lương thực và quân tư của quân Đường hầu như đã bị đánh mất hoàn toàn. Lương thực tồn trữ của huyện Tân Bình chỉ đủ cho quân Đường ăn trong 4 ngày. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày tới, nếu lương thực không thể kịp thời đưa đến huyện Tân Bình, vậy thì cho dù quân Tùy không xuôi nam, quân Đường cũng không thể không rút khỏi huyện Tân Bình trở về Trường An. Trong màn đêm, Lý Thế Dân chắp tay sau lưng đứng trên trường thành chậm rãi đi tới, suy nghĩ thật sâu. Y đang suy nghĩ về tương lai Đại Đường. Suy nghĩ về vận mệnh của mình. Thật ra trong lòng Lý Thế Dân cực kỳ rõ ràng, từ sau khi thất bại ở Kinh Tương, định mệnh diệt vong của Đại Đường đã được xác định. Hán Trung bị quân Tùy công chiếm, thời khắc diệt vong sắp sửa xảy ra. Đại thế đã định. Lúc này, cho dù quân Đường có giành được một trận thắng lợi cũng không cải biến được vận mệnh thất bại cuối cùng. Trong lòng Lý Thế Dân tràn đầy chua xót. Nếu như Dương Nguyên Khánh không xuất hiện, chỉ cần triều Tùy diệt vong, như vậy, đối với triều Đường mà nói, bất kể là Tiết Cử, Lưu Vũ Chu, Lương Sư Đô, Đậu Kiến Đức hay Lý Mật, Vương Thế Sung, Tiêu Tiễn, tiêu diệt bọn họ là việc không quá khó khăn. Bởi vì đám quân phiệt cát cứ này không có căn cơ, không chiếm được sự ủng hộ của các loại thế lực quý tộc kiểu như quý tộc Quan Lũng, bọn họ nhất định không thể tồn tại lâu dài. Nhưng việc Dương Nguyên Khánh thành lập Tân Triều Tùy lại khác. Y không chỉ chiếm được sự ủng hộ của các thế lực triều tùy cũ, còn chiếm được sự ủng hộ của thế lực quý tộc Sơn Đông. Đúng là nhờ có những thế lực này ủng hộ, mới khiến cho Tân Triều Tùy đứng vững vàng ở Hà Đông, Hà Bắc, từng bước nuốt lấy thiên hạ. Mà triều đường thành cũng do quý tộc Quan Lũng, bại cũng do quý tộc Quan Lũng. Nếu không phải quý tộc Quan Lũng khống chế lượng lớn đất đai, nếu triều đường có thể thuận lợi thi hành lệnh quân điền, quân đường cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bị động như ngày hôm nay. Điện hạ còn muốn đánh với quân Tùy một trận nữa sao? Chẳng biết từ lúc nào, phòng Huyền Linh đã xuất hiện sau lưng y. Lý Thế Dân gật gật đầu thở dài nói. Gặp thất bại liên tiếp như vậy, thật không cam lòng. Hiện tại thần cảm thấy người nên buông tay. Phòng Huyền Linh hạ giọng nói. Một lúc lâu sau Lý Thế Dân không nói gì. Y trầm mặt ngắm nhìn bóng đêm. Bóng tối rất sâu, rất đen, khiến y không thể nhìn thấy điểm cuối. Điện hạ còn tính toán trở về Trường An sao? Phòng Huyền Linh hỏi rất kín đáo. Lý Thế Dân cười khổ một tiếng. Nói thật, ta cũng không biết nữa. Y chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm thở dài một tiếng. Cho dù đoạt vị thành công, nhưng khi trở thành vua mất nước, vậy thì có ý nghĩa gì? Đúng lúc này, một gã kỵ binh báo tin khẩn cấp chạy tới, một lát sau đã đến dưới chân thành hô to. Ta được Thái tử Điện Hạ phái ra truyền tin khẩn cấp đến Tần Vương. Mau mau mở cửa. Không bao lâu sau, mấy tên lính đem tên lính báo tin lên đầu thành đi đến trước mặt Lý Thế Dân. Tên lính báo tin lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên cho Lý Thế Dân. Thái tử Điện Hạ có thư tín khẩn cấp, mời Tần Vương xem. Lý Thế Dân tiếp nhận thư tín, mở ra. Một gã thân binh đốt đuốc lên chiếu sáng thư tín. Lý Thế Dân nhìn qua một lần, trên mặt không ngăn được một nụ cười lạnh. Chuyện đã đến nước này, Tề Vương vẫn nắm chặt quân quyền không buông, xem ra y rất hy vọng mình sẽ hồi kinh. Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho y. Lý Thế Dân không chút nghi ngờ, lập tức hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tập kết, lập tức trở về Trường An. Sau khi cuộc chiến ở Thiển Thủy Nguyên kết thúc, Dương Nguyên Khánh cũng không lập tức chỉ huy quân đội xuôi nam mà để toàn quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn hai ngày. Hắn biết rõ Trường An đang phát sinh nội chiến. Nếu quân Tùy bức bách quá chặt, ngược lại sẽ khiến cho ba huynh đệ đồng lòng ngăn địch. Nếu thả lỏng một chút, như vậy nội chiến giữa bọn họ chắc chắn sẽ bùng nổ. Cứ như vậy, hắn cuối cùng cướp lấy Trường An cũng không gặp phải trắc trở quá lớn. Dương Nguyên Khánh rất rõ ràng cuộc hiện tại. Bắc tuyến có 100.000 đại quân, đông tuyến có 15.000 đại quân, còn có 100.000 đại quân Tùy ở tây tuyến cũng đã đột phá đại trấn quan, giết vào quận Phù Phong, hướng Trường An xuất phát, còn có 50.000 quân Tùy ở nam tuyến, sau khi chỉnh biên xong cũng đã phong tỏa toàn bộ thông đạo xuôi nam. Sắp có 350.000 đại quân bao vây Trường An, mặc kệ quân đường gây sức ép thế nào, đại thế cũng đã mất. Lúc này, đại doanh quân Tùy cũng đã rời khỏi Thiển Thủy Nguyên, chậm rãi di chuyển dọc theo sông Kính Thủy xuôi nam, cuối cùng trú đóng ở một thung lũng nằm giữa đồng trống cách huyện Tân Bình ước chừng 15 dặm. Vào lúc canh hay, khi Dương Nguyên Khánh vừa đi vào giấc ngủ thì bị thân binh đánh thức. Điện hạ! Điện hạ! Dương Nguyên Khánh ngồi dậy hỏi. Chuyện gì? Thám báo truyền đến tin tình báo quân đường ở huyện Tân Bình đã rút về hướng Nam. Ngưu tướng quân xin chỉ thị của Điện Hạ, có muốn tập kết quân đội hay không? Dương Nguyên Khánh đứng dậy đi ra lều lớn liền thấy Ngưu Tiến Đạt và vài tên thám báo đang đứng ở ngoài trướng vải chờ mệnh lệnh. Thấy Dương Nguyên Khánh đi ra, Ngưu Tiến Đạt lập tức tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm Điện Hạ, quân đường ở huyện Tân Bình đã rút lui, chúng ta có truy kích hay không? Dương Nguyên Khánh hít mắt nhìn đen kịt bầu trời đêm, hắn dứt khoát hạ lệnh. Lập tức tập kết 40.000 kỵ binh, suốt đêm truy kích quân đường. Mệnh lệnh được ban ra, một khắc đồng hồ sau. 15 phút. 40.000 kỵ binh nhanh chóng tập kết. Dương Nguyên Khánh tự mình thống lĩnh 40.000 thiết kỵ binh, lao ra khỏi đại doanh, dọc theo đường lớn rộng mở, nhằm thẳng hướng nam lao nhanh. Mặt đất chấn động, khí thế hào hung, tiếng vó ngựa như sấm rền truyền xa đến vài dặm. Lý Thế Dân xuất lính quân đội rời khỏi huyện Tân Bình đã được 40 dặm, tiến vào Bình Nguyên Quan Trung rộng lớn. Lúc này, vài tên thám báo chạy gấp tới, hoảng sợ vạn phần, vội vàng bẩm báo. Điện hạ, kỵ binh quân tùy giết đến rồi. Lý Thế Dân chấn động quay đầu nhìn về hướng Bắc, chỉ thấy ở phương Bắc là một mảnh mờ mịt, khói bụi tràn ngập che lớp ánh trăng. Rất nhanh, mặt đất bắt đầu rung lên, tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên ở phương Bắc. Quân Đường hoảng sợ hô to. Quân tùy đến rồi. Lý Thế Dân lớn tiếng quát. Không được bối rối, bày trận. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Đại chiến tùy đường. 23. Y múa may lang nha sóc, vọt tới trước đội bộ binh hô to. Cung binh chuẩn bị, trường mâu quân áp trận. Trong lúc bối rối, quân Đường gấp gáp bày trận, từng hàng cung thủ dương cung lắp tên, nhắm ngay kỵ binh quân tùy đang từ hướng bắc đánh tới. Ở phía sau cung binh, 6.000 trường mâu quân trong lúc hỗn loạn bày trận. Trong lúc trời tối, thủy trung quân dung khó có thể chỉnh tề giống như ban ngày được. Quân tùy đã giết đến khoảng cách ngoài 2 dặm. Dương Nguyên Khánh nhìn đội quân Đường đen nhánh ở phía xa, hắn cảm thấy đối phương đã bày xong trận hình. Hắn lập tức hô lớn. Chia ra 3 đường, 2 cánh trái phải xuất kích. Trong tiếng trống trận ầm ầm, 40.000 kỵ binh chia ra 3 đường. Dương Nguy và La Sĩ Tín đem 10.000 kỵ binh chia làm 2 cánh trái phải. Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn 20.000 trung quân. 3 đường kỵ binh giống như một mũi kéo sắc bén, khí thế như sấm vang chớp giật lao thẳng về phía quân Đường. Bắn! Lý Thế Dân hô to một tiếng. 3.000 cung binh buông cung, loạn tiến bắn ra, mưa tên dày đặc bay thẳng về phía kỵ binh quân tùy. Kỵ binh quân tùy đã giết đến khoảng cách ngoài 100 bước, bọn họ giơ cao tấm chắn, nghênh đón mưa tên, xông nhanh tới. Mặc dù không ngừng có binh lính bị trúng tên ngã xuống, nhưng thương vong không chút ảnh hưởng đến vạn mã lao nhanh. Mắt thấy kỵ binh quân tùy đã giết đến trước mặt, cung binh rơi vào một mảnh hỗn loạn, quay đầu về phía sau chạy trốn. Ở phía sau là mấy ngàn trường mâu binh. Oanh! Một tiếng thật lớn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc vang lên đầy trời. Kỵ binh quân tùy chồm chồm như sóng biển giết vào trong đội hình trường mâu binh, tạo ra một lỗ thủng máu thịt dài chừng 10 trượng. Đội kỵ binh giết vào trong trận trường mâu binh, hai quân hỗn chiến tại chỗ. Mà lúc đó, 10.000 kỵ binh do La Sĩ Tín xuất lính ở cánh phải thì gặp phải 4.000 huyền giáp khinh kỵ binh của Tất Trì Cung ngăn cản. Hai đội kỵ binh sắc bén chiêu khai trận đánh đêm trước nay chưa từng có trên một cánh đồng bát ngát. Chiến mã lao nhanh, binh khí va chạm, không ngừng có binh lính kêu lên thảm thiết rồi ngã khỏi ngựa. Mà đội kỵ binh do Dương Nguy xuất lính ở cánh trái thì bao bọc bên cạnh cung binh và trường mâu binh. Thế lực hai bên cách xa, quân tùy lấy 40.000 kỵ binh tinh nhuệ sắc bén đánh với 18.000 quân Đường, nhân số đối phương gấp 2 lần. Sau nửa canh giờ giao chiến, quân Đường dần dần không ngăn cản được nữa rồi. Chủ tướng trường mâu binh là Hầu Quân Tập y gấp đến độ la to, huy động chiến đao tự mình chiến đấu với kỵ binh quân tùy, rất hăng hái. Y một thân võ nghệ cao cường, liên tiếp chém ngã 9 tên kỵ binh quân tùy. Hầu Quân Tập hét lớn một tiếng, huy động chiến đao bổ vào gáy một gã giáo ấy quân tùy. Mắt thấy sắp bổ trúng tướng địch, đúng lúc này, một mũi tên sắt từ trước mặt bay thẳng đến, nhanh như chớp giật. Lúc Hầu Quân Tập phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa rồi, y quát to một tiếng, mũi tên sắt xuyên qua cổ họng của y. Hầu Quân Tập xoay người ngã khỏi ngựa, chết trong loạn quân. Ngoài 100 bước, Dương Nguyên Khánh lạnh lùng thu cung tên lại, ánh mắt lại chuyển hướng về chỗ quân Đường dày đặc nhất. Bằng trực giác và kinh nghiệm của y, nhất định Lý Thế Dân ở chỗ đó. Dương Nguyên Khánh quát lớn. Truyền lệnh ba quân, người bắt sống Lý Thế Dân thưởng vạn lượng hoàng kim thăng quan ba cấp. Dưới trọng thưởng quân tùy tấn công càng thêm điên cuồng, hết lần này đến lần khác giống như sóng biến tràn đến. Rốt cuộc quân đường cũng không thể duy trì được nữa rồi, hiện tượng thất bại đã xuất hiện. Lý Thế Dân được hơn 100 tên thân binh bảo vệ đã giao chiến với kỵ binh quân tùy, chỉ có điều y đã thay đổi mũ sắt, mặc áo choàng trong bóng đêm kỵ binh quân tùy cũng không nhận ra y chính là Lý Thế Dân. Đúng lúc này, Uất Trì Cung giết ra một đường máu, vọt tới trước mặt Lý Thế Dân hô to. Điện hạ, quân đội không duy trì được nữa rồi, sắp tan tác, mau cùng ty chức giết ra ngoài. Ta không đi. Lý Thế Dân giết đỏ cả mắt rồi, hô lớn. Quân đội còn ta còn quân đội mất ta mất. Uất Trì Cung thấy Lý Thế Dân không chịu đi, lòng y nóng như lửa đốt, hướng trục thân binh ra ám hiệu. Nhóm thân binh nhận được ám hiệu đồng loạt lao lên, nắm lấy cánh tay Lý Thế Dân, khống chế y rút chạy về hướng tây. Con đường ở phía nam đã bị đại quân Dương Nguy phá hỏng, chỉ có ở phía tây là có ít quân tùy một chút. Quân đường ngăn cản không nổi 40.000 kỵ binh hùng mạnh của quân tùy tấn công, rốt cuộc hỏng mất rồi, tiếng kêu rên vang vọng khắp vùng quê. Quân đường ở tại Bình Nguyên kêu khóc thảm thiết, bỏ chạy tứ tán. Hơn chục con chiến mã hăng hái, Lý Thế Dân bị Uất Trì Cung gắt gao đặt trên một con chiến mã, giãy giụa không buông. Lúc này, nước mắt của y mãnh liệt trào ra, rốt cuộc khóc thất thanh. Vương triều đường bị diệt rồi. Trong bóng đêm, Uất Trì Cung và hơn 20 thân binh bảo vệ Lý Thế Dân trong lúc hỗn loạn giết ra một con đường máu, hướng phía tây chạy trốn, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Mặc dù triều đình vẫn luôn giấu riêng, nhưng việc Tần Vương toàn quân bị diệt từ trong miệng bại binh trốn về nhanh chóng truyền khắp Trường An. Trong thành Trường An là một mảnh đại loạn. Bên dưới các cổng thành lớn chật ních dân chúng muốn chạy trốn thoát khỏi Trường An. Nhưng hiện tại thành Trường An đã đóng tất cả cửa thành, không cho bất cứ kẻ nào ra khỏi thành, đoạn tuyệt hy vọng rời xa chiến loạn của dân chúng Trường An. Cũng vì thế, các loại vật tư lớn nhỏ trong thành đều được dân chúng tranh nhau thu mua. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, một khi quân tùy vây thành tạo thành quãng ngày rằng co kéo dài, khi đó sẽ xuất hiện nạn đói nghiêm trọng. Giá lương thực sau một đêm tăng vọt, 1.000 đồng một đấu gạo. Mặc dù đắt như vậy, các cửa hàng lương thực ở Trường An đều trong một buổi chiều bị dân chúng tranh nhau mua không còn sót lại gì. Không chỉ có lương thực, tất cả vật phẩm có thể ăn được đều bị dân chúng điên cuồng thu mua. Toàn bộ cửa hàng ở chợ Đô Hội và chợ Lợi Nhân đều đóng cửa, tửu quán cũng không tiếp tục kinh doanh, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều vắng tanh vắng ngắt. Trời mới tối, Kim Ngô Vệ đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm rồi, không cho bất cứ kẻ nào rời khỏi nhà ra ngoài đường. Phường Diên Thọ, Dương Tuấn ngồi uống rượu một mình trong nhà giải buồn. Vốn hôm nay y định thừa dịp loạn lạc chạy ra khỏi thành, không ngờ cửa thành không mở, y không ra được, chỉ có thể trở về nhà mà thôi. Dương Tuấn lo lắng an toàn của thê nhi, trong lòng sầu dĩ không vui. Vốn y là một quân cờ trọng yếu trong kế hoạch tranh đấu giữa Tần Vương và Thái Tử, nhưng sau khi dị tâm của Tề Vương lộ ra, mâu thuẫn giữa Thái Tử và Tần Vương được hóa giải, y cũng trở nên nhàn rỗi. Thái tử không có việc cũng sẽ không tìm y, dường như Trương Công Cẩn cho y vào trong quên lãng. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rồn rập, trong lòng Dương Tuấn khẩn trương một chút. Vào thời điểm mẫn cảm này, ai sẽ đến tìm mình? Trong lòng y rất khẩn trương, vội đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi đến trong viện, y không ngờ lại nhìn thấy một bóng đen đang trèo tường vào. Là ai? Dương Tuấn phẫn nộ quát lên. Đại ca, là đệ. Bóng đen đó đúng là huynh đệ Dương Vanh của y, điều này khiến cho Dương Tuấn không khỏi ngây ngẩn cả người. Gã đệ đệ này của y vì trốn một khoản nợ đã mất tích hơn một tháng nay, y còn tưởng nó đã chạy trốn tới Thái Nguyên, không nghĩ rằng nó vẫn còn ở Trường An. Trong khoảng thời gian này ngươi ở chỗ nào? Đại ca, vào nhà rồi nói chuyện sau. Xảy ra chuyện lớn rồi. Dương Tuấn gật gật đầu, mang theo Dương Vanh vào thư phòng. Y thấy Dương Vanh mặc một bộ quần áo đen cách ăn mặc giống của đám bình dân, không khỏi kỳ quái hỏi. Bên ngoài tuần tra nghiêm mật như vậy, sao để có thể đi lại trên phố? Dương Vanh lấy ra một cái ngân bài đặt lên bàn, đắc ý nói. Có mặt ngân bài này trên đường không ai dám làm khó dễ đệ. Dương Tuấn cầm mặt ngân bài nhìn thoáng qua, không ngờ ở trên đó có khắc ba chữ, Tề Vương lệnh, y lập tức hoảng sợ. Đệ, tại sao đệ lại có Tề Vương lệnh? Không dối gạt đại ca, đệ được Tề Vương thu nạp rồi, là kêu về phó thủ lĩnh dưới tay ngài. Tề Vương thu nạp đệ làm cái gì? Dương Tuấn càng thêm không hiểu. Hừ, còn không phải là vì Dương Nguyên Khánh. Bởi vì đệ là nhị ca Dương Nguyên Khánh, Tề Vương liền cho là đệ hữu dụng, đem thu nạp đệ vào trong phủ của y. Hiện tại đệ mới biết là đã tiến vào vũng bùn rồi. Nói tới đây, Dương Vanh lại lấy ra một mặt ngân bài giống như vậy, đưa cho Dương Tuấn, khẩn trương nói. Đại ca mau rời khỏi căn nhà này. Đêm nay Tề Vương muốn đồng thu, để thấy trên danh sách thủ tiêu của y có tên đại ca. Cầm mặt ngân bài này có thể trốn sang các phường khác. Dương Tuấn cả kinh. Để nói là đêm nay Tề Vương muốn đồng thủ. Dương Vanh hạ giọng nói. Chắc đại ca còn không biết Thánh Thượng Băng Hà rồi. Cái gọi là hôn mê bất tỉnh đều là gạt người thôi. Tề Vương mua được ngự y, giấu diêm chân tướng, vẫn là muốn dụ Tần Vương trở về. Nhưng hiện tại Tần Vương tung tích không rõ, Tề Vương liền quyết định đêm nay động thủ. Nói xong, Dương Vanh đứng lên. Để phải trở về, đi lâu quá Tề Vương sẽ hoài nghi. Dương Vanh vội vàng đi rồi, sắc mặt Dương Tuấn trở nên ác liệt vô cùng. Không được. Mình nhất định phải đem chuyện này nói cho Thái tử biết. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Đại chiến tùy đường. 24. Thành Trường An đã cấm đi lại ban đêm, khắp nơi đều có đám binh lính thuộc Kim Ngô vệ tay cầm gậy đồng đi lại tuần tra. Bất luận là ai cũng không cho phép đi lại trên đường cái. Nhưng đường thuộc phường thì không cấm, có thể tùy ý đi lại. Dương Tuấn cưỡi ngựa rời khỏi phường Diên Thọ, nhằm hướng Hoàng Cung mà đi. Nhưng y vừa ra khỏi cửa phường không xa lắm, lập tức có một đội lính Kim Ngô vệ hiện ra ngăn cản. Bơ Dương Tuấn đang mặc quan phục nên binh lính Kim Ngô vệ không lập tức bắt y lại. Gã giáo ấy cầm đầu lạnh lùng nói. Mặc kệ là ai trái với lệnh cấm đi lại ban đêm đều bị bắt giữ. Cho dù là tướng quốc đương triều cũng nhất định phải trở về tư phủ. Dương Tuấn lấy ngân bài ra, đưa cho giáo ấy. Ta có thứ này, không thể thông hành sao? Giáo ấy cầm lấy, Tề Vương lệnh chạy vội đi hỏi ý kiến, không bao lâu sau liền trở về, khoát tay nói. Ngài đi đi. Bọn lính dẹp sang hai bên mở ra một con đường. Dương Tuấn dục ngựa chạy về hướng bắc, liên tiếp vượt qua ba lượt kiểm tra. Mỗi lần cũng phải đi xác nhận, ước chừng hao phí gần một canh giờ mới đến được Đông Cung. Trước Đông Cung cũng được canh phòng nghiêm mật. 3.000 vũ lâm quân bảo vệ Đông Cung một cách nghiêm mật. Bên trong Đông Cung, hai người Tiết Vạn Quân và La Thành đem 300 thị vệ canh phòng noi ở của Lý Kiến Thành trước Điện Hiển Đức. Dương Tuấn có lệnh bài đặc biệt có thể ra vào Đông Cung, một đường thông suốt. Rất nhanh đã đi tới trước bậc thang Điện Hiển Đức nhưng giữa đường lại bị La Thành ngăn lại. Mặc dù La Nghệ đầu hàng quân tùy ở Hán Trung nhưng La Thành không bị phụ thân liên lụy. Lý Kiến Thành vẫn tín nhiệm y như cũ, vẫn bổ nhiệm y làm lang tướng thị vệ cùng với Tiết Vạn Quân trở thành hai viên đại tướng hộ vệ Lý Kiến Thành. Dương Tẩy Mã muốn gặp Thái tử sao? La Thành chấp thủ, rất thành khẩn nói. Bây giờ là thời khắc vô cùng nhạy cảm, không thể tùy tiện gặp Thái tử. Dương Tuấn vội vàng nói. Sự tình vô cùng trọng đại, ta nhất định phải gặp Thái tử. Có đại sự khẩn cấp cần bẩm báo với Thái tử. Xin đợi. La Thành vội vàng đi vào bẩm báo, không bao lâu sau đã trở lại, chắp tay nói. Điện hạ mời Dương Tẩy Mã vào gặp. Dương Tuấn vội vào tiến vào điện Hiển Đức. Lúc này, đèn đuốc trong điện Hiển Đức sáng trưng, không chỉ có Thái tử Lý Kiến Thành ở đó, còn có ba mươi mấy vị trọng thần trung thành với Lý Kiến Thành, thậm chí còn có kẻ tùng kết thù với Lý Kiến Thành là Bùi Tịch. Vì sự kiện Tề Vương nên nghĩ cùng đi với Lý Kiến Thành. Các đại thần là được Lý Kiến Thành đưa đến Đông Cung để tránh né khả năng phát sinh tai nạn. Cuối cùng Lý Kiến Thành và Vũ Lâm Đại tướng quân trưởng Tôn Thuận Đức đã đạt được thỏa hiệp. Mặc dù trưởng Tôn Thuận Đức không nghe theo sự điều khiển của Lý Kiến Thành, nhưng xuất phát từ chức trách, trưởng Tôn Thuận Đức vẫn đáp ứng phái ra 3.000 quân đội bảo vệ Đông Cung. Cách này biểu lộ lập trường trung lập của trưởng Tôn Thuận Đức, không ủng hộ binh biến. Cứ như vậy, trong Đông Cung trở nên tương đối an toàn. Lý Kiến Thành liền đem các đại thần tâm phúc của y đến Đông Cung để được bảo vệ. Trong thư phòng, Sài Thiệu, Vương Khuê và vài vị đại thần đang cùng Lý Kiến Thành thảo luận đối sách. Quân đội Tần Vương cuối cùng cũng bị toàn diệt, khiến cho tâm trạng bọn họ đều rất nặng nề. Nhưng vào lúc này, Tề Vương Lý Nguyên Cát vẫn đi ngược lại lợi ích của triều đình như cũ. Phát sổ phát giải quyết phải đoạt vị đăng cơ, đồng dạng khơi dậy sự phẫn nộ của các đại thần. Hiện tại bọn họ cũng không phải vì bảo vệ vương triều đường, mà là vì giữ gìn sự tôn nghiêm cuối cùng của triều đường. Lý Kiến Thành cũng có một loại trực giác, nếu quân đường đã bị đánh tan tành, như vậy Tề Vương cũng sẽ không chờ đợi Tần Vương vào thành. Trong hai ngày tới, rất có khả năng y sẽ hành động, điều này khiến cho nội tâm Lý Kiến Thành vô cùng khẩn trương. Lúc này, có hoạn quan bẩm báo. Điện hạ, Dương Tẩy Mã đến rồi. Cho y vào. Trong số ba mươi mấy vị đại thần được Dương Nguyên Khánh đưa vào Đông Cung không có Dương Tuấn, điều này đã nói lên thái độ của Lý Kiến Thành với Dương Tuấn, đã đem y loại bỏ khỏi đội ngũ tâm phúc của mình. Cũng nói lên rằng Lý Kiến Thành không còn tín nhiệm Dương Tuấn nữa. Tuy nhiên Dương Tuấn cũng không biết ba mươi mấy vị đại thần đều ở trong hậu điện. Y từ tiền điện tiến vào, không nhìn thấy những vị đại thần này. Nếu nhìn thấy, khẳng định tâm tư của y sẽ vô cùng phức tạp. Dương Tuấn bước nhanh vào thư phòng, khom người thi lễ. Vi thần Dương Tuấn tham kiến điện hạ. Dương Tẩy Mã miễn lễ. Tạ điện hạ. Dương Tuấn vừa mới ngẩng mặt lên, Sài Thiệu ở bên cạnh cảm thấy kỳ quái bèn hỏi. Bên ngoài quân đội tuần tra nghiêm mật, sao Dương Tẩy Mã có thể đến đây? Những lời này đã nhắc nhở Lý Kiến Thành. Y cũng vô cùng kỳ quái nhìn Dương Tuấn. Y cũng muốn biết nguyên nhân, vì sao Dương Tuấn có thể đến đây? Dương Tuấn thở dài, bèn đem câu chuyện để Dương Vanh tìm đến y kể lại một lần, nhưng lại che giấu tin tức Lý Uyên đã băng hà. Dương Tuấn cũng không biết việc này là thật hay giả, y không dám nói liều. Nói xong y liền lấy ngân bài ra, hai tay chỉnh lên. Điện hạ, đây chính là nguyên nhân thần có thể một đường xuyên qua các chốt tuần tra của Kim Ngô Vệ. Mời điện hạ xem qua. Lý Kiến Thành tiếp nhận lệnh bài. Nhìn thoáng qua y lập tức biến đổi sắc mặt. Lý Kiến Thành và Sài Thiệu nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ vẻ khẩn trương. Nếu Tề Vương đã hạ lệnh cấm đi lại ban đêm, Đoàn Đức Thao thi hành mệnh lệnh, điều này không có vấn đề. Vấn đề là Tề Vương lại có được đặc quyền thông hành. Lấy một cái Tề Vương lệnh liền có thể thoải mái đi lại. Vậy chẳng phải đội tư binh của Tề Vương có thể tự do đi lại trong thành Trường An hay sao? Điều này nói lên Đoàn Đức Thao đã đánh mất chính kiến, dần dần biến thành tay sai của Tề Vương rồi. Lý Kiến Thành lại hỏi. Huyên đệ của ngươi nói tối nay Tề Vương muốn động thủ, là ám chi y muốn tấn công Đông Cung sao? Điều này. Cụ thể phương án hành động ra sao thì huyên đệ của thần không được biết, y không phải là nhân vật trọng yếu. Tuy nhiên, căn cứ vào mệnh lệnh mà y nhận được, canh ba đêm nay, 3.000 tư binh của Tề Vương toàn bộ xuất động, hẳn là tấn công Đông Cung. Lý Kiến Thành gật gật đầu. Chuyện này ngươi làm rất khá, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Tạ điện hạ khích lệ. Vi thần cáo lui trước. Dương Tuấn vừa mới đi xuống, Vương Khuê vốn luôn trầm mặc liền nói. Điện hạ, sự tình người này nói có chút kỳ quái. Kỳ quái gì? Vương Khuê cười lạnh một tiếng. Điện hạ cho rằng cái loại người như Dương Vanh có khả năng nhìn thấy danh sách giết người cơ mật của Tề Vương sao? Còn có cái, Tề Vương lệnh, này hoàn toàn được làm bằng bạc. Dựa theo cấp bậc phân phối, kim bài hẳn là do Tề Vương giữ, ngân bài hẳn là được trao cho một vài nhân vật trọng yếu. Hạng người như Dương Vanh, nhiều lắm là nhận được một cái lệnh đồng bài. Nhưng không ngờ y lại có thể lấy ra hai cái ngân bài, còn rất phóng khoáng đưa cho Kỳ Huyên một cái. Điện hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Kiến Thành gật gật đầu. Những điều Vương Khuê nói quả thật rất có đạo lý. Ánh mắt của y dừng lại trên người Vương Khuê. Vậy ý của ngươi là phải? Vi thần tạm thời phỏng đoán, đây thật ra là kế của Tề Vương, muốn mượn miệng của Dương Tuấn đến nói cho điện hạ một sự tình. Lý Kiến Thành nhướng mày, không hiểu hỏi. Nhưng, điều y muốn nói là gì? Không có ý nghĩa gì. Ta đương nhiên biết nếu không phải Tề Vương động thủ vào đêm nay thì là đêm mai. Sai Thiệu ở bên cạnh vỗ tay một cái. Thần hiểu được. Lý Kiến Thành và Vương Khuê cùng nhau hướng hắn nhìn lại, Sai Thiệu hừ một cách thật mạnh. Tề Vương hẳn là cố ý mượn việc Dương Vanh có thể thoải mái thông hành để chúng ta có những phán đoán sai lầm, khiến chúng ta nghĩ là Đoàn Đức Thao đã theo phe Tề Vương. Sai Thiệu nhặt Tề Vương lệnh lên, lạnh lùng nói. Nếu thần đoán không sai, cái Tề Vương lệnh này hẳn phải có điều kiện. Nói không chừng tổng cộng cũng chỉ có hai cái có thể thông hành, về phần tư binh trên đường phố vân vân khẳng định là không cho phép. Sai tướng quân nói đúng. Vương Khuê bên cạnh cũng bổ sung. Tề Vương muốn xuống tay với điện hạ cũng thật sự không dễ dàng. Đông cung có Vũ Lâm quân canh gác nghiêm mật, y căn bản là không vào được. Nếu y muốn dũng mãnh cường cường công thì sẽ dẫn tới càng nhiều Vũ Lâm quân hơn nữa. Nếu vậy y làm sao có thể ra tay với điện hạ? Chỉ có một biện pháp, chính là dụ điện hạ ra khỏi Đông cung, tỉ như là dụ vào cung chẳng hạn. Lý Kiến Thành hiểu ra, gật gật đầu cũng nói tiếp. Cho nên Tề Vương lợi dụng Dương Tuấn đến truyền cho ta một tin tức, Đoàn Đức Thao đã đầu hàng Tề Vương, để cho ta tin tưởng Tề Vương sẽ dùng quân đội của Đoàn Đức Thao để phát động binh biến, để ta tin là y có thể dễ dàng điều quân tấn công Đông cung, là thế phải không? Đúng là như thế. Vừa dứt lời, ngoài cửa có thị vệ gấp gáp bẩm báo. Điện hạ, trong cung có người khẩn cấp truyền tin đến. Mấy người Lý Kiến Thành và Sài Thiệu nhìn nhau, phối họp thật sự ăn ý nha. Lý Kiến Thành bước nhanh đến đại điện, một gã hoạn quan đang lo lắng đi đi lại lại, vừa thấy Lý Kiến Thành đến y nhào lên quỳ xuống đất khóc lớn. Điện hạ, thánh thượng băng hà rồi. Thiên hạ kiêu hùng, cao nguyệt. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Đại chiến tùy đường. 25. Mặc dù Lý Kiến Thành biết việc này có gian trá, nhưng tin tức tới đột ngột vẫn khiến cho lòng y đau đớn vạn phần, nước mắt đổ ra như suối, lập tức ngồi bệt trên bậc thang. Y bỗng nhiên che mặt, thất thanh khóc giống lên. Lúc này, mấy chục quan viên trong hậu điện nghe thấy, vội vàng chạy ra hỏi han. Vừa nghe nói là thánh thượng đã băng hà, lập tức cùng nhau khóc lớn lên. Một mảnh đau buồn bao phủ tiền điện của điện hiển đức. Hoạn quan vừa khóc vừa nói. Thánh thượng băng hà, hậu cung không có người làm chủ. Long thể thánh thượng đã lạnh, khẩn cầu điện hạ đi xử lý hậu sự cho thánh thượng. Sai Thiệu gật gật đầu. Ngươi trở về đi, điện hạ lập tức tới ngay. Hoạn quan lau hai hàng nước mắt, hồi cung bẩm báo. Sai Thiệu và Vương Khuê vội vàng nâng Lý Kiến Thành dậy, đưa y đến thư phòng. Lúc này, Sai Thiệu thấp giọng nói. Điện hạ không cần phải thương tâm, tin này chắc chắn là giả, muốn lừa điện hạ tiến cung. Rất có thể thánh thượng vẫn còn sống. Lý Kiến Thành thở dài. Mặc dù biết là kế của Tề Vương, nhưng nghe được tin tức này vẫn khiến cho ta cảm thấy đau buồn. Điện hạ, đây là lẽ thường tình của con người. Nhưng hiện tại không thể bi thương, nhất định phải thảo luận đối sách. vi thần đề nghị tương kế tựu kế. Lý Kiến Thành bước nhanh đến bên địa đồ, nghiên cứu con đường tiến cung. Tề Vương sẽ mai phục ở chỗ nào để đối phó chính mình. Lúc này, Vương Khuê dùng ngón tay chi vào cửa Huyền Vũ. Điện hạ tất nhiên là ở cửa Huyền Vũ. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Một, cửa Huyền Vũ là con đường gần nhất để đi từ Đông Cung đến Nội Cung. Lòng điện hạ nóng như lửa đốt, khả năng đi qua cửa Huyền Vũ là rất lớn. Hai là, vườn thượng uyển ngoài cửa Huyền Vũ là nơi đóng quân của Vũ Lâm Quân. Nếu như điện hạ có được sự ủng hộ của một bộ phận Vũ Lâm Quân, khả năng điện hạ đi bằng cửa Huyền Vũ càng lớn. Cho nên, vi thần gần như dám chắc rằng, phục binh sẽ giấu trong cửa Huyền Vũ, chờ điện hạ vào cung. Chỉ cần điện hạ đi vào cửa Huyền Vũ, bọn họ sẽ lập tức đóng cửa cung, ngăn cản Vũ Lâm Quân ở bên ngoài. Nhưng cửa Huyền Vũ cũng là nơi Vũ Lâm Quân trấn thủ, việc này giải thích thế nào? Vương Khuê thở dài. Điện hạ đã quên sao? Huyên trưởng Dương Ngạn Khanh của Tề Vương Phi chính là Vũ Lâm Quân lang tướng. Trong Vũ Lâm Quân y là người mà Tề Vương có thể mua chuộc. Lý Kiến Thành khoanh tay trầm tư thật lâu, sau đó cắn răng nói. Đây là do y phát rồ, không để cho phụ hoàng chết già. Vậy cũng đừng trách ta lòng lang dạ sói. Nói đến đây, Lý Kiến Thành xoay người nói với Sài Thiệu. Ngươi lập tức đến quân doanh Vũ Lâm Quân ở vườn Thượng Uyển tìm Trường Tôn Thuận Đức, nói cho y biết, phụ hoàng đã băng hà, ta cũng cần nhận được sự ủng hộ của y. Trước mắt Trường An tổng cộng có 40.000 quân phòng thủ, trong đó quân Vũ Lâm và Kim Ngô Vệ 20.000 người. Kim Ngô Vệ là phụ trách thành ngoại khuyết và các nơi cửa thành, bình thường duy trì trật tự thòi chiến phòng ngự thành trên. Còn quân Vũ Lâm lại phòng ngự hoàng thành và hoàng cung. Mùa đông năm ngoái sau khi xảy ra sự kiện Dương Nguyên Khánh xuất quân đánh lén Trường An, phòng ngự cung thành và hoàng thành đều trở nên nghiêm ngặt dị thường. Nhưng quân Vũ Lâm chi phụ trách xung quanh bên ngoài cung thành, bao gồm cung thành, một đoạn cửa thành tường thành. Nội cung lại không phải phạm vi quản hạt của quân Vũ Lâm, là do Thiên Ngưu bị thân phụ trách an toàn. Nơi đóng quân của quân Vũ Lâm chính là vườn Thượng Uyển phía bắc cung thành, từng bị Dương Nguyên Khánh cho một mồi lửa thiêu rụi quân doanh và công sở, sau này được xây dựng lại. Lúc này đại tướng quân quân Vũ Lâm Trưởng Tôn Thuận Đức chính là tự mình ở trong công sở. Trưởng Tôn Thuận Đức là tộc đệ của Trưởng Tôn Thịnh, là một trong những nhân vật đại biểu cửa gia tộc Trường Tôn. Trung thành và tận tâm với Lý Uyên, cũng được tín nhiệm của Lý Uyên, phong y làm đại tướng quân quân Vũ Lâm. Mặc dù năm ngoái Dương Nguyên Khánh suýt chút nữa công phá cung thành, Trường Tôn Thuận Đức có chút thất chức, nhưng Lý Uyên cũng không có chỉ tội y, còn tín nhiệm y có tăng. Làm Trường Tôn Thuận Đức vừa xấu hổ vừa cảm kích, càng thêm tận chức tận trách cẩn trọng, không dám chút nữa chút khinh nhờn. Gần đây mâu thuẫn giữa Thái tử và Tề Vương dần dần tăng cao, đã tới mức độ quyết chiến sinh tử. Trường Tôn Thuận Đức nắm giữ 20.000 quân Vũ Lâm tỏ ra càng thêm quan trọng. Thái tử và Tề Vương đều lần lượt tìm tới y, nhưng Trường Tôn Thuận Đức lại kiên trì trung lập, chỉ trung thành với Lý Uyên. Mặc dù thánh chỉ của Lý Uyên là bảo y nghe theo mệnh lệnh của Tề Vương, nhưng Lý Kiến Thành nhân đức khoan dung, Lý Nguyên Cát lại hung ác tàn bạo. Trên tình cảm y là thiên về thái tử Lý Kiến Thành, chỉ là thánh ý khó cãi, y đành nghe theo mệnh lệnh của Tề Vương. Mặc dù là vậy, nhưng Trường Tôn Thuận Đức chỉ chấp hành công vụ, điều lệnh riêng của Tề Vương y luôn hứng hờ. Trước đó không lâu, Lý Kiến Thành hy vọng y có thể phái binh bảo vệ Đông Cung, Trường Tôn Thuận Đức cho rằng đây là chức trách của y, liền không để ý phản đối của Lý Nguyên Cát, phái ra 3.000 quân Vũ Lâm hộ vệ Đông Cung. Hai ngày nay, Trường Tôn Thuận Đức nhận được thủ hạ mật báo, lang tướng quân hữu quân Vũ Lâm Dương Ngạn Khanh Trung và Tề Vương có mấy lần tiếp xúc thân mật thường xuyên lui tới, Trường Tôn Thuận Đức liền sinh si ngờ. Dương Ngạc Khanh chính là huyên của Tề Vương Phi, sẽ không phải vì Tề Vương không thể lôi kéo sự trung thành của mình mà chuyển sang lôi kéo thuộc hạ mình chứ. Thủ hạ Dương Ngạc Khanh có 2.000 người, phụ trách phòng ngự Huyền Vũ Môn, quyền lực cực kỳ quan trọng. Do Tần Vương binh bại, Tề Vương làm khó dễ càng ngày càng gần, trong lòng Trưởng Tôn Thuận Đức càng có chút lo lắng. Trưởng Tôn Thuận Đức đang ngồi trong thư phòng đọc sách, lúc này ở cửa có thân binh thông báo. Đại tướng quân, Sài Phò Mã có chuyện cấp cầu kiến. Trưởng Tôn Thuận Đức trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Y lập tức lệnh. Mời Sài Phò Mã vào. Một lát, Sài Thiệu vội vàng đi vào phòng, giọng đau buồn nói. Trưởng Tôn Đại tướng quân thánh thượng. Băng hà rồi. Trưởng Tôn Thuận Đức kinh hãi ngây ra, lời nói từ trong miệng Sài Thiệu nói ra sẽ không có giả, y nhất thời quỳ xuống. Buông tiếng khóc lớn. Bệ hạ. Sài Thiệu liền vội vàng đỡ y, không kìm được bi thương nói. Đại tướng quân, bây giờ không phải lúc khóc, bây giờ tình thế nguy cấp, thái tử sắp bị hại, thái tử điện hạ cầu cứu đại tướng quân. Trưởng Tôn Thuận Đức lau nước mắt, gật đầu. Ta biết, ta sẽ toàn lực bảo vệ thái tử an toàn. Thánh thượng đã mất, thái tử chính là tân quân, ta nên trung thành với ngài ấy. Đây là lời hứa của y với Lý Kiến Thành. Một khi Lý Uyên băng hà, Lý Kiến Thành tự nhiên kế vị, y sẽ trung thánh Lý Kiến Thành. Mệnh lệnh của Lý Uyên truyền hạ cho y cũng liền mất đi hiệu lực, nếu y đã hứa tất nhiên sẽ tuân thủ lời. Hứa của Minh. Sai Thiệu vội vàng từ trong ngực lấy ra một ngọc phù lệnh của Lý Kiến Thành giao cho Trưởng Tôn Thuận Đức. Nếu Trưởng Tôn tướng quân nguyện trung thành tân quân, xin nhận lệnh này. Trưởng Tôn Thuận Đức nhận lấy ngọc phù lệnh đặt nó trên bàn. Hai chân quỳ xuống cung kính dập đầu ba cái. Thần Trưởng Tôn Thuận Đức nguyện trung thành tân quân, vạn chết không từ. Sai Thiệu mừng giờ trong lòng, Trưởng Tôn chịu trung thành, vậy bọn họ đại sự có thể thành, y vội vàng thấp giọng nói. Bây giờ Thái tử Điện Hạ muốn vào cung xử lý hậu sự cho thành thượng. Nhưng bọn ta nhận được tình báo, Tề Vương đã bố trí mai phục ở trong Huyền Vũ Môn, ý đồ muốn hãm hại thái tử. Thái tử hy vọng đại tướng quân có thể giúp đỡ bọn ta diệt trừ âm mưu của Tề Vương. Trường Tôn Thuận Đức hiểu ý của Lý Kiến Thành, y trầm ngâm một chút, gật đầu. Nếu ta đã trung thành tân quân, tự nhiên phân ưu giải nạn cho ngài ấy. Trong cung thành do 3.000 thị vệ bị thân phụ trách bảo vệ an toàn, thủ lĩnh của thị vệ cung đình là Tôn Thất Lý Đạo Tông. Y được phong làm Lược Dương quận công, sau khi Lý Uyên đãng cơ đảm nhiệm Tả Thiên Ngưu bị thân, bây giờ làm Thiên Ngưu vệ tướng quân, nắm gơ y u, v, quy quy, 3.000 thị vệ bị thân. Lý Đạo Tông tuổi tác sấp xỉ với Lý Nguyên Cát, vừa khoảng 20 tuổi, hai người từ nhỏ cùng lớn lên, quan hệ cực kỳ thân mật. Lần này Lý Nguyên Cát nắm quân gặp khó, nhận được ủng hộ của Lý Đạo Tông, làm Lý Nguyên Cát khống chế nội cung. Lang tướng trấn thủ Huyền Vũ Môn gọi là Dương Ngạc Khanh, là huyên trưởng của Tề Vương Phi, y cũng là tạo thuận lợi cho Lý Nguyên Cát. Y không chỉ cho phép Lý Nguyên Cát mang kiêu dũng tiến vào Huyền Vũ Môn, đồng thời sau khi thái tử vào Huyền Vũ Môn, y nhanh chóng đóng chặt cửa Huyền Vũ, ngăn trận chi viện của quân Vũ Lâm. Nhưng bất kể là Lý Đạo Tông và Thiên Ngưu bị thân thị vệ hay là quân Vũ Lâm của Dương Ngạc Khanh, bọn họ đều tỏ ý rõ ràng, sẽ không tham gia phục kích thái tử. Dù sao là thái tử đại đường, họ không gánh vác nổi áp lực này. Lúc này trong Huyền Vũ Môn, hơn 400 tên tinh nhuệ kiêu dũng đã mai phục xong. 400 người này là từ trong 3.000 kiêu dũng tuyển chọn ra, mỗi người tướng mạo khôi ngô, võ công cao cường. Do Lý Nguyên Cát đích thân xuất quân, Chu Kiệt và Lý Đức Nhân làm tả hữu phó tướng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Đại chiến tùy đường. 26. Ngày này Lý Nguyên Cát đã chờ đợi rất lâu, bắt đầu từ ngày phụ hoàng gã đãng cơ, trong lòng gã đã mong mỏi mình có một ngày cũng có thể ngồi trên chỗ cao cao đó, trở thành thiên hạ cửu ngũ chí tôn. Chỉ là gã trong lòng rất rõ, vị trí này không tới lượt gã, có trưởng huynh, có thứ huynh, nhiều nhất gã làm vương một nước, như Thục Vương, Tấn Vương. Nhưng ngay lúc vẫn còn trong cuộc chiến Hán Trung, gã đã đề phòng chờ đợi. cơ hội lại lặng lẽ đến, đại ca và nhị ca đều che giấu chân tướng phụ hoàng chúng độc. Gã nắm bắt được cơ hội tốt này, mật báo phụ hoàng, làm gã nhận được hồi báo hậu hĩnh nhất, nắm gơ y u v q q 40.000 quân đội kinh thành. Mầm móng này bắt đầu nảy mầm trong lòng Lý Nguyên Cát, cũng điên cuồng sinh trường. Lúc này Lý Nguyên Cát trong lòng đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bỏ mặc tất cả. Giống như nữ nhân gã chơi qua, gã cũng không muốn có được lâu dài, gã chi muốn được thân thể của nữ nhân đó, chi muốn chiếm được họ, sau đó thay người mới. Hoàng vị này cũng vậy, gã chi muốn có được, chi muốn nếm thử mùi vị làm hoàng đế, về phần Giang Sơn có thể ngồi ổn bao lâu, gã không để trong lòng. Theo sau Tần Vương binh bại, Lý Nguyên Cát trở nên càng điên cuồng, gã biết thời gian đã không nhiều, không xuống tay nữa, gã không có cơ hội nữa. Lúc này, Dương Vanh lặng lẽ đi đến. Thấp giọng nói. Điện hạ, Đông Cung có tin thái tử đã ra ngoài rồi, đang đi về hướng Huyền Vũ Môn. Lý Nguyên Cát gật đầu, trong lòng vừa đắc ý, vừa khẩn trương, gã nhổ nước bọt, đao trong tay nắm chặt hơn. Xe ngựa của Lý Kiến Thành dần dần chạy ra cửa hậu điện Đông Cung, vào vườn Thượng Uyển. Gần đến Huyền Vũ Môn, gần 300 thị vệ hai bên bảo vệ xe. Tiết Vạn Quân và La Thành một trái một phải bảo vệ hai bên xe ngựa. Màn xe thỉnh thoảng kéo lên, lộ ra khuôn mặt cao gầy tái nhợt của Lý Kiến Thành. Ước khoảng sau một khắc, xe ngựa đã tới ngoài Huyền Vũ Môn. Tiết Vạn Quân cao giọng hét. Thái tử điện hạ muốn vào cung, xin nhanh chóng mở cửa cung. Một lát, cửa Huyền Vũ từ từ mở ra. Trong bóng tối, 300 tên thị vệ toàn thân khôi giáp bảo vệ xe ngựa của Lý Kiến Thành vào trong hoàng cung, không nhanh không chậm đi về phía trước. Phía trước Huyền Vũ Môn khoảng ngoài một dặm là điện Lâm Hồ, hai bên cây cối tùm, dễ cho ẩn núp. Xe ngựa của Lý Kiến Thành dường như cũng không có phát hiện bất trắc gì, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này cổng lớn Huyền Vũ Môn lại từ từ đóng chặt, trên đầu thành xuất hiện một người, khoanh tay lạnh lùng nhìn xe ngựa chạy về phía trước. Người này chính là Thái tử Lý Kiến Thành, người trong xe ngựa chỉ là một tên thị vệ có hình dạng giống y, buổi tối nhìn xa rất khó phân biệt thật giả. Ở bên cạnh Lý Kiến Thành, đại tướng quân Quân Vũ Lâm trưởng Tôn Thuận Đức cũng đi ra, y lắc đầu thở dài nói. Y quả thật điên rồi. Lý Kiến Thành thản nhiên hừ một tiếng. Một người vì hoàng vị mà thành ma mà thôi, y muốn tự lấy diệt vong cũng không trách được ta. Trong rừng bên điện Lâm Hồ, Lý Nguyên Cát giơ cung tên lên, nhắm ngay xe ngựa. Lúc này màn xe ngựa kéo ra bình thường, lại lộ ra khuôn mặt của Lý Kiến Thành. Ánh mắt của Lý Nguyên Cát bỗng dung híp lại thành một đường, dây cung buông lỏng, một mũi tên lang nha nhanh chóng bắn ra. Mũi tên kình lực bắn thẳng cửa sổ xe ngựa. Tạch một tiếng, xe ngựa xuất hiện một tấm thuẫn bài, tên bắn lên thuẫn bài. Điều này làm Lý Nguyên Cát nao nao, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Nhưng mũi tên của Lý Nguyên Cát chính là mệnh lệnh, nhất thời tiếng hô giết mang lên mãnh liệt, 400 tên kiêu dũng từ hai bên giết ra, theo sau vô số mũi tên bắn đến. La Thành và Tiết Vạn Quân sớm có chuẩn bị, bọn họ giơ thuẫn chặn lại. Vung mâu hô to. Có thích khách. 300 thị vệ Đông Cung ảo ảo, giơ thuẫn cầm mâu nghênh chiến, song phương nhanh chóng hỗn chiến một chỗ. Lúc này Chu Kiệt xuất lính hơn 10 người giết vào trọng vây, xông thẳng tới trước xe ngựa, dùng chùy đồng đạp cửa xe ra. Y nhất thời sững sốt, bên trong lại là trống rỗng, không có một người. Thái tử trong xe lúc này đi đâu rồi? Gã vừa quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy thái tử lúc nãy lại cũng đang chiến đấu kịch liệt với kiêu dũng. Thái tử này mặc khôi giáp thị vệ, tay cầm trường mâu, võ nghệ cao cường, vóc người cao lớn khôi ngô, ngoại trừ hình dáng có chút giống thái tử, cái khác hoàn toàn không phải. Chu Kiệt trong đầu ầm một tiếng, biết mắc mưu rồi, gã quay đầu hô to. Tề vương điện hạ, chúng ta mắc mưu rồi. Gã vừa dứt lời, từ điện Hồ Lâm và Huyền Vũ Môn xông ra trên ngàn quân Vũ Lâm, cao giọng quát to. Giết thích khách. Trốn trong rừng cây, Lý Nguyên Cát cả kinh hồn bay phách lạc, gã điều ngựa muốn chạy vào thâm cung, Không ngờ một mũi trường mâu nghênh mặt đâm tới, gã tránh không kịp trường mâu, phịch, đâm xuyên ngực của gã. Lý Nguyên Cát kêu thảm một tiếng, gã nhìn thấy rõ người trước mặt lại là Dương Vanh. Dương Va vẻ mặt cười độc ác. Điện hạ, ngài tặng công lao này cho ta đi. Y rút chiến đao ra, một đao mạnh mẽ bổ qua, bổ đầu Lý Nguyên Cát rớt xuống đất. Dương Vanh nhặt đầu lên hô to. Lý Nguyên Cát bị ta giết chết rồi. Lý Nguyên Cát bị ta giết chết rồi. Nhưng y lại không hô ra tiếng thứ ba, một mũi tên bắn đến trúng ngay cổ họng của y. Mũi tên này bắn xuyên cổ họng của y, Dương Vanh mạnh mẽ ôm cổ, lúc này nhìn thấy ngoài hơn 10 bước, La Thành tay cầm cung tên, đang lạnh lùng nhìn y. Dương Vanh trước mắt tối sầm, từ xe ngựa rớt xuống. Trên đầu thành, Lý Kiến Thành hạ lệnh. Một tên không để lại, toàn bộ giết hết. Một ngày trước Lý Uyên Lâm bệnh qua đời, nước không thể một ngày không có vua, các đại thần ngay lúc đêm ủng hộ thái tử Lý Kiến Thành đăng cơ trở thành hoàng thể đời thứ hai của vương triều Đại Đường, lập niên hiệu là Trường Hưng. Mặc dù quân tùy đã sắp tới thành, nhưng Lý Kiến Thành vẫn là phấn chấn tinh thành, vừa trấn an đại thần, vừa chấn chỉnh lòng dân, đồng thời lại hạ lệnh điều 10.000 thạch quan lương bình giá bán cho dân chúng, đã bình ổn giá lương thực Trường An. Buổi trưa ngày hôm sau, có quân phòng phủ truyền đến tin tức, phía đông và phía bắc đồng thời phát hiện tung tích của quân tùy. Tin tức này nhất thời làm thành Trường An khẩn trương lên. Trên đầu thành, 20.000 binh lính quân đường thần tình khẩn trương vọng nhìn ngoài thành. 150.000 quân từ phía đông đến đã đông nghịt xuất hiện ngoài mấy dặm thành đông. Tinh kỳ che phủ đất trời, từ nam tới bắc quân đội kéo dài hơn 20 dặm, thanh thế cực kỳ lớn, quân tùy đang bận rộn xây dựng doanh trại đóng quân. Lúc này, có binh lính hô to một tiếng. Thánh thượng đến rồi. Các binh lính đều tránh ra, chi thấy mấy trăm thị vệ vây quanh một đinh tán hoàng la xuất hiện ở đầu thành. Đây là tân đế Lý Kiến Thành nhận được tin tức, đích thân lên đầu thành xem xét tình hình quân địch. Lý Kiến Thành vừa mới đăng cơ, y vẫn chưa hoàn toàn thích ứng thân phận mới. Tiên đế chưa chôn cất, thái hậu chưa tôn, hoàng hậu chưa phong, thái tử chưa lập, rất nhiều hậu sự này ít nhất phải bận rộn hơn một tháng. Nhưng y đã không có thời gian, y hạ lệnh đóng chặt nội cung, vẫn như trước y tiến hành nghỉ triều ở trong điện hiển đức, xử lý nguy cơ. Trên thực tế y sớm đã nắm giữ triều chính, chỉ là ngoại trừ thân phận thay đổi ra, cái khác vẫn không đổi. Lý Kiến Thành người mặc long bào đỏ thẳm, đầu đội mũ sung thiên, y chậm rãi đi tới trước lỗ châu mai, chăm chú nhìn quân tùy che phủ đất trời xa xa, trong lòng thở dài một tiếng. Bây giờ triều đình rốt cuộc ổn định rồi, nhưng hình như đã quá trễ rồi. Bệ hạ, lòng quân hình như không ổn định lắm. Trần Thúc Đạt bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành liếc nhìn binh lính, thấy binh lính xung quanh ai ai đều im lặng không nói, trong mắt mỗi người đều tràn đầy bất an và khẩn trương. Y nên trấn an binh lính một chút, nhưng y lại có thể nói gì? Nhưng Lý Kiến Thành cũng biết, nhiều binh lính như vậy đang chờ đợi y làm đế vương, y nhất định phải tỏ rõ thái độ. Lý Kiến Thành miễn cường cười, đứng trên đài cao, cao giọng hét với các binh lính. Tất cả binh lính, chấm chính là đế vương Đại Đường, đặc biệt đến thăm mọi người. Trên đầu thành yên tĩnh một mảnh, gần 10.000 đôi mắt chăm chú nhìn Lý Kiến Thành. Trong trí nhớ của bọn họ, hình như chưa từng thấy qua hoàng đế đích thân đến cổ vũ sĩ khí. Lý Kiến Thành lại phấn chấn tinh thần cao giọng hô. Chấm muốn nói cho mọi người biết, trong khố phòng chúng ta có lương thực dồi dào, đủ duy trì một năm, còn lương thực quân tùy lại không đủ, bọn họ không kéo dài được bao lâu thì sẽ tan binh. Ba thuộc của chúng ta cũng không có mất, quân đường vẫn đang tác chiến với quân tùy, chúng ta cũng nhận được thắng lợi. Mọi người phải có lòng tin thời khắc khó khăn nhất nhất định sẽ qua. Trên đầu thành vẫn là yên lặng một mảnh, không có người hoan hô, đây là Trần Thúc Đạt bỗng nhiên vỗ tay, ám chi cho các thị vệ cũng lần lượt vỗ tay theo. Cuối cùng các binh lính kéo lên đầu thành, trên đầu thành nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay. Có người vung tay hô to. Đại đường bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Trên đầu thành tiếng hoan hô vang thành một mảnh, Lý Kiến Thành trên mặt có chút đỏ lên, reo hò của các binh mình làm y cảm thấy phấn chấn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Đại chiến tùy đường. 27. Y lại thì sát một vòng đầu thành cổ vũ các binh lính phấn chấn lên, dưới cổ vũ của y binh lính vốn đê mê cuối cùng có chút khởi sắc. Đầu thành bắt đầu bận rộn tiến hành phòng ngự chuẩn bị chiến đấu. Lý Kiến Thành xuống đầu thành, lại thấy Tiêu Vũ vội vàng đi tới. Bệ hạ. Tiêu Vũ hô một tiếng, thần tình có chút khẩn trương. Xảy ra chuyện gì? Lý Kiến Thành trong lòng có chút bất an hỏi. Tiêu Vũ đi lên trước thấp giọng nói. Hôm nay thần đích thân đi kiểm kê lương thực tồn kho, phát hiện chỉ có 150.000 thạch lương thực. Cái gì? Lý Kiến Thành chấn động, vội hỏi. Nhưng trên sổ sách Thái Phủ tự rõ ràng có 400.000 thạch lương tồn, 350.000 thạch còn lại đi đâu rồi? Vi thần cũng truy hỏi Lương Tùng Thái Phủ tự, ông ta cũng không rõ lắm. Lại truy hỏi người phía dưới mới biết 400.000 thạch lương thực này là bao gồm 250.000 thạch lương thực của kho Quảng Thông. Bọn họ không có chia ra, trên thực tế trong kho tồn của Trường An chỉ có 150.000 thạch. Lý Kiến Thành lập tức nong nảy. Vậy chấm hạ chỉ điều 100.000 thạch lương thực bình ổn giá lương thực đã khấu trừ chưa? Tiêu Vũ lắc đầu. Còn chưa có động. Nếu lại điều 100.000 thạch lương thực bình ổn giá lương thực, trong kho lớn chúng ta chỉ còn 50.000 thạch lương thực. Lý Kiến Thành đã trầm lặng, 5.000 thạch lương thực chia cho 40.000 quân đội, mỗi người chỉ có hơn một thạch một chút. Cả cùng người nhà bọn họ cũng đủ ăn hơn một tháng, càng huống hồ trong thành còn có 500.000-600.000 dân chúng. Y thở dài, xoay người đi về xa giá, Tiêu Vũ lại lên theo, áp thấp giọng nói. Bệ hạ, kỳ thật trong thành có những hộ nhà có không ít lương tồn. Thần đoán những lương thực tồn tại trong các hộ lớn này tổng lại thậm chí ít nhất cũng phải 200.000 thạch. Lý Kiến Thành dừng bước chần chừ một chút nói. Khanh nói là quý tộc quan lũng. Tiêu Vũ gật đầu. Độc Cô A Đậu gia khống chế lương thực và muối của Trường An, còn Trưởng Tôn gia bọn họ trong phủ đều có kho lớn tích trữ tiền lương đâu chỉ ngàn vạn, nếu có thể. Không đợi gã nói xong, Lý Kiến Thành khoát tay. Không được nhắc lại chuyện này. Lý Kiến Thành trong lòng rất rõ, một khi động lợi ích của quý tộc quan lũng thành Trường Anh lập tức thủ không vững, không phải tới vạn bất đắc dĩ, không thể đánh chủ ý của bọn họ. Vậy 100.000 thạch lương thực vẫn mang ra bình ổn giá lương thực không? Tiêu Vũ hỏi lại. Lý Kiến Thành thở dài. Vây đưa xuống 30.000 thạch trước. Để lại 120.000 thạch dùng lúc nguy cấp. Y lên xe ngựa, dưới hộ vệ của các thị vệ đi về hướng Đông Cung. Tiêu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đành vội đi kho lớn phóng lương. Trước cổng phủ Độc Cô Phường Vụ Bản, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Cửa sổ xe đã mở ra, Đậu Quý ló đầu ra, có chút kinh ngạc nhìn biến hóa trước cửa phủ Độc Cô. Hai hàng kích xếp hàng dưới bậc thang đã triệt bỏ rồi. 16 tên thị vệ đứng trước cửa phủ cũng không thấy bóng dáng. Đậu Quý bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đây là Độc Cô phủ bắt đầu bày tỏ thái độ, y trong lòng thầm suy tư. Nói như vậy, mình lên phủ cũng nên bỏ đi hàng kích rồi, họ theo Độc Cô phủ cho thật tốt. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Độc Cô Duy Minh sớm chờ trước cửa phủ nhanh bước xuống. Độc Cô Duy Minh là con trai của Độc Cô Hoài An, là thiên ngưu thị vệ trong cung. Tối qua sau khi Lý Kiến Thành đóng chặt nội cung, Độc Cô Duy Minh liền bị đuổi về nhà. Nghe nói Đậu Quý tới thăm, Độc Cô Hoài An liền lệnh con trai thay ông nghe đón ở cửa. Độc Cô Duy Minh tiến lên thi lễ. Đại gia chủ tại thượng, vãn bối Duy Minh hữu lễ. Đậu Quý xuống xe ngựa, cười gật đầu hỏi. Phụ thân ngươi có nhà không? Phụ thân có nhà ở thư phòng chờ Đậu gia chủ, mời gia chủ theo con. Độc Cô Duy Minh dẫn Đậu Quý đi vào phủ. Đậu Quý kỳ thật là muốn đến tìm Độc Cô Trấn, nghe nói Độc Cô Trấn sinh bệnh rồi, làm y trong lòng có chút thất vọng. Còn Độc Cô Lương Phụng chỉ đi Ba Thục, y chỉ có thể tìm đến Độc Cô Hoài An. Gia chủ các ngươi thân thể khỏe chút nào không? Đậu Quý không lộ thanh sắc hỏi. Gia chủ bệnh rất nghiêm trọng, chủ yếu tuổi đã cao, mời Vương Ngự Y xem qua. Vương Ngự Y bảo chúng tôi chuẩn bị suy xét hậu sự. Ây! Độc Cô Duy Minh thở thật dài. Đậu Quý im lặng không nói gì, không bao lâu, Độc Cô Duy Minh liền dẫn y tới trước thư phòng, y gõ cửa. Phụ thân, Đậu Tướng Quốc đến. Mời vào. Trong phòng truyền đến giọng nói của Độc Cô Hoài An. Đậu Quý đi vào thư phòng, chỉ thấy Độc Cô Hoài An đang ngồi viết gì trên bàn, thấy y vào, Độc Cô Hoài An liền vội đứng dậy thi lễ cười nói. Lễ giáo không chu toàn, chậm trễ Đậu Tướng Quốc rồi. Độc Cô Hoài An là con trai của Độc Cô Đà, là biểu đệ. Em họ Lý Uyên cũng là cùng thế hệ Đậu Quý, nhưng y khá trẻ, mới chỉ hơn 40 tuổi. Vốn đảm nhiệm công bộ thượng thư, ban đầu sau khi lễ bộ thượng thư Dương Cung Nhân điều đi Kinh Tương, y liền cải nhiệm lễ bộ thượng thư, tuy không phải tướng quốc, nhưng cũng là đại thần quyền cao chức trọng. Đêm qua, sau khi y cùng các trọng thần ủng hộ Lý Kiến Thành đăng cơ, hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ Đậu Quý đến thăm. Đậu Quý khách khí vài câu, hai người phân chủ khách ngồi xuống, một ả thị nữ vào phòng dâng trà cho bọn họ. Đậu Quý không có tâm tư uống trà, thở dài nói. Vừa nhận được tin, 100.000 quân Tây Lộ của quân Tùy đã giết tới huyện Trần Thương, không chừng ngày mai sẽ tới Trường An. Đậu Quý từng đảm nhiệm thứ sử quận Phù Phong, ở bên quận Phù Phong có chút nhân mạch, tin tức rất rộng. Triều đình còn chưa nhận được tin tức này, y liền nhận được trước rồi. Độc Cô Hoài An sau hồi lâu mới nói. Cứ như vậy, ngày mai sẽ có 250.000 quân Tùy bao vây thành rồi. Không chỉ 250.000. Đậu Quý lắc đầu. Còn có 80.000 chủ lực tuyến Bắc của Dương Nguyên Khánh và bộ trình rào Kim Thành Nam, không chừng ngày mai đều tới rồi. Như vậy thì có 340.000 quân vây thành. Độc Cô Hoài An đã trầm mặt, y không biết Đậu Quý tìm đến y làm gì, chỉ có thể im lặng để ứng phó. Đậu Quý hôm nay đương nhiên là có mục đích mà đến, y liếc nhìn Độc Cô Hoài An, dò hỏi. Chẳng lẽ Độc Cô Thượng Thư không cảm thấy triều đường đã đại thế mất rồi sao? Độc Cô Hoài An cười cười. Cái này e là không phải ta cảm thấy, mà là tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Độc Cô Thượng Thư nói không sai, hôm nay ta gặp được Tiêu Tướng Quốc, ông ấy cũng cho rằng như vậy. Ông ấy nói tất cả việc làm bây giờ đều là để bảo vệ một tôn nghiêm của triều đường mà thôi. Phải, 340.000 đại quân vây thành, còn chúng ta chỉ có 40.000 người, nhiều nhất một tháng quân Tùy tất nhiên phá thành. Thậm chí còn không cần một tháng, chỉ cần quân Tùy mạnh mẽ công thành trì, nhiều nhất 5-3 ngày, chúng ta kiên trì không nổi. Lúc này, Đậu Quý từ trong ngực móc ra một tờ thư thỉnh nguyện đặt lên bàn, đẩy cho Độc Cô Hoài An. Đây là tờ thư thỉnh nguyện ta liên lạc một bộ phận đại thần viết, hy vọng triều đường có thể lấy một loại phương thức thể diện kết thúc. Đã có hơn 100 đại thần ký tên, hy vọng Độc Cô Thượng Thư cũng có thể suy xét. Độc Cô Hoài An lật xem một cái, nói là thể diện chấm dứt, kỳ thực là khuyên Lý Kiến Thành mở thành đầu hàng, bên trên ký đầy tên rậm rạp, trước mặt 20 mấy người, toàn bộ đều là quý tộc quan lũng. Độc Cô Hoài An trong lòng thầm phẫn nộ, thì ra Đậu gia lại che giấu Độc Cô gia, thầm có quan hệ với quý tộc quan lũng nhiều như vậy. Y trầm ngâm một chút lại nói, nếu chỉ lấy danh nghĩa của cá nhân ta phụ ký, không có vấn đề. Nhưng nếu là danh nghĩa gia tộc, sợ là ta còn phải thương lượng một chút với gia tộc, sáng ngày mai hãy trả lời tướng quốc, ngài thấy thế nào? Đậu Quý ha hà cười. Vậy được. Chúng ta một lời đã định. Đậu Quý cáo từ trước, Độc Cô Hoài An lệnh con trai Độc Cô Duy Minh tiến y ra cửa, mình y lại vội vàng đi hậu viện đến trước một gian phòng yên tĩnh, y cung kính bẩm báo nói. Gia chủ, cháu là Hoài An. Vào đi. Trong phòng truyền đến giọng nói của Độc Cô Chấn, nhưng không có yếu ớt của sinh bệnh, giọng nói còn khá vang dội. Độc Cô Hoài An đẩy cửa vào, chỉ thấy Độc Cô Chấn đang ngồi trên giường đọc sách cười híp mắt nhìn y. Độc Cô Hoài An cuống quýt quỳ xuống, hành bái lễ. Hoài An tham kiến gia chủ. Độc Cô Trấn chỉ là giả mệnh mà thôi, lúc thời khắc quan trọng này, ông trở thành gia chủ Độc Cô cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Cách tốt nhất chính là im lặng, để Độc Cô Hoài An đại diện gia tộc hoạt động đối ngoại, ông lại ở phía sau bức màn chỉ huy. Đậu Quý đi rồi chưa? Độc Cô Trấn hỏi. Ông ta đã đi rồi. Hồi bẩm gia chủ, Đậu Quý đến là mang đến một tờ thư thỉnh nguyện, khuyên Lý Kiến Thành mở thành đầu hàng. Đã có hơn 100 quan viên ký tên, ông ta hy vọng chúng ta cũng ký tên. Độc Cô Trấn lắc đầu thở dài. Thái tử Điện Hạ tối qua mới đăng cơ, hôm nay thỉnh nguyện đầu hàng, điều này làm Lý Kiến Thành sao chịu nổi, y cũng quá vội lập công rồi. Nhưng chất nhi thấy trên thỉnh nguyện, năm tướng quốc đã hai người ký tên còn có Bùi Tịch. Chất nhi chỉ là có chút khó hiểu tại sao phải chờ hơn 100 người ký mới đến tìm chúng ta. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Đại chiến tùy đường. 28. Độc Cô Trấn cười lạnh. Nếu ta đoán không sai, tên của Đậu Quý nên là đầu tiên, Bùi Tịch là thứ hai, phải không? Độc Cô Hoài An suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Quả thật như vậy. Tên của Đậu Quý chữ to đầu tiên phía trên, làm người đứng đầu, phía dưới chữ nhỏ đầu tiên là Bùi Tịch, phía sau liên tục hai mươi mấy người đều là quý tộc quan lũng. Cái này thì đúng rồi. Đậu Quý bây giờ là một lòng một dạ muốn biểu hiện, muốn là đầu lơ y, s quy quy, nơ hơ quy u y tộc quan lũng, khuyên triều đường đầu hàng làm công thần, sau này trong tân triều chiếm cử vị trí cao y suy nghĩ không yên, ta có thể nhìn thấu. Độc Cô Hoài An cắn môi một cái. Gia chủ. Vậy Độc Cô gia chúng ta làm thế nào? Độ Cô Trấn nhanh chóng liếc nhìn y một cách vẫn không lộ thanh sắc hỏi. Vậy cháu nghĩ thế nào? Độc Cô Hoài An cúi đầu có vẻ hơi khiếp đảm. Kỳ thật y rõ ý của gia chủ, phải cố gắng thấp điệu tới không chút tiếng động tốt nhất. Nhưng trong thâm tâm y không tán thành thấp điệu, y hy vọng có thể duy trì sức ảnh hưởng của Độc Cô gia, càng không hy vọng Đậu gia một nhà độc đại, như vậy sẽ ảnh hưởng tới địa vị của gia tộc Độc Cô ở Tân Triều, chính xác nói là địa vị của Độc Cô Hoài An ý. Y trong lòng rất khó chịu, nhưng y lại không dám phản đối, hôm nay Đậu Quý mang đến tờ thỉnh nguyện y mới ý thức được, gia tộc Độc Cô lạc hậu rồi. Cuối cùng y không chịu nổi, liền lấy hết dũng khí nói. Gia chủ không muốn làm người dẫn đầu quý tộc quan lũng, chất nhi có thể lý giải. Chỉ là chất nhi cảm thấy chúng ta cũng không cần thấp điệu như vậy, nên làm tất cả, bằng không chúng ta sẽ thật sự không có địa vị ở Tân Triều. Độc Cô Trấn ánh mắt bình tĩnh nhìn đứa cháu này, trong lòng dâng lên một loại thất vọng nói không ra. Vốn Độc Cô Hoài An sau này là kế nhiệm gia chủ, nhưng bây giờ ông lại giống như người thấy trên người Độc Cô Hoài An có mùi vị của đốt trụi. Người 40 tuổi rồi, vẫn manh động, nông cạn như vậy, trọng trách gia chủ có thế giao cho y không? Độc Cô Trấn trong lòng thở dài kiên nhẫn giải thích cho y. Sở dĩ Độc Cô gia thấp điệu cũng không phải không có làm. Chúng ta đã ba lần âm thầm qua lại với Dương Nguyên Khánh, hơn nữa chúng ta ở triều tùy còn có quan cao, chuyện nên làm đều đã làm rồi. Thời gian bây giờ không cần quá nóng vội theo tùy, điều này sẽ làm người ta cảm thấy chúng ta không trung thành với triều cũ, ngược lại sẽ làm Dương Nguyên Khánh xem thường chúng ta. Ngươi xem Vi gia, Đỗ gia, Tô gia, những sĩ tộc quan trung này có mấy người nhảy ra biểu hiện mình chứ? Hoài An, con mắt của chúng ta phải nhìn xa, chúng ta phải làm Dương Nguyên Khánh tôn trọng gia tộc Độc Cô, cho nên có chút chuyện mất nguyên tắc, không cần làm, thà rằng im hơi lặng tiếng. Nhưng, ít nhất phải làm Dương Nguyên Khánh biết Độc Cô gia tồn tại chứ? Độc Cô Hoài An vẫn không thể chịu được phương án thà im hơi lặng tiếng. Độc Cô Trấn trong lòng cực kỳ thất vọng, mình nói nửa ngày y lại một chút cũng không hiểu, một lòng muốn náo động. Độc Cô Trấn trong lòng phát hỏa lên. Xem ra kiến nghị của Độc Cô Lương là đúng, Độc Cô Lôi thích hợp làm gia chủ của gia tộc Độc Cô hơn. Nếu so sánh thì Độc Cô Hoài An nông cạn hơn rất nhiều. Nhưng ông trong lòng vẫn khắc chế bất mãn, trầm tư một lát nói. Được rồi. Bây giờ bên ngoài dân đói rất nhiều, gia tộc Độc Cô phát cháo tế dân, vậy gia tộc Độc Cô tồn tại rồi. Độc Cô Hoài An trong lòng cực kỳ thất vọng, y muốn là làm giống như Đậu Gia, chứ không phải giúp cháo tế dân loại việc không có ý nghĩa này. Gia chủ, có thể. Đồ khốn. Cuối cùng Độc Cô chấn giận tím mặt, nặng nề vỗ bàn. Chuyện ta quyết định, không cho phép tranh cãi, nhanh chóng đi giúp giáo tế dân, mang tất cả lương tổn ra đi tế dân. Nếu ngươi không làm, ta bảo người khác đi làm. Độc Cô Hoài An chưa từng thấy qua gia chủ tức giận lớn như vậy, sợ không dám nói nữa, non nớp thấp thỏm lui xuống. Y không dám có chút chậm trễ nữa, liền vội đi sắp xếp gia nhân chuẩn bị giúp cháo tế dân. Gia chủ căn dặn là mang tất cả lương thực ra tế dân, vậy ít nhất phải làm 20 lều cháo. Phải biết trong kho phủ gia tộc Độc Cô có mấy chục ngàn thạch lương thực. Độc Cô chấn ánh mắt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ, y không biết Độc Cô Hoài An này làm sao ngu xuẩn như vậy, như thể không có mắt. Thơ Dương Nguyên Khánh ổn định lòng dân, đây chính là công lao thiên đại. Buổi trưa ngày hôm sau, 100.000 đại quân tuyến Tây dưới sự xuất lính của Bùi Nhân Cơ và Thịnh Ngạn Sư đã tới ngoài thành Mam Trường An, bắt đầu cắm đại doanh. Sau một canh giờ, Dương Nguyên Khánh xuất lính 80.000 quân chủ lực tới thành Tây Trường An, cùng với 10.000 quân lúc trước của Trình Giảo Kim, 340.000 quân tùy bao vây ngoài thành Trường An. Trên thành Tà Dương buồn thảm, tiếng kèn thật dài ở đầu thành Trường An thổi vang tràn đầy tiếng buồn. Mấy chục ngàn quân phòng thủ vọng nhìn đại doanh ngoài thành nhìn không thấy giới hạn. Loại chấn động của đại quân vây thành làm mỗi binh lính đều lòng sinh tuyệt vọng, lúc này cho dù Lý Kiến Thành đến trấn an lòng quân nữa cũng không làm nên chuyện gì. Trong lều lớn quân trung quân doanh, Dương Nguyên Khánh lắng nghe hồi báo của Lý Tĩnh và Bùi Nhân Cơ, lúc này Bùi Nhân Cơ khom người cười nói. Ty chức ở đại trấn quan bắt được trưởng tôn Vô Kỵ, điện hạ muốn gặp y không? Y muốn đầu hàng không? Dương Nguyên Khánh hỏi. Bùi Nhân Cơ lắc đầu. Ty chức khuyên y rồi, y không chịu đầu hàng, có lẽ điện hạ khuyên y sẽ khác. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Dẫn y lên. Một lát, mấy tên binh lính trói chặt trưởng tôn Vô Kỵ dẫn vào lều lớn. Trưởng tôn Vô Kỵ xuất 10.000 quân chống đỡ 100.000 quân tuyến Tây ở đại trấn quan, nhưng do thuộc cấp hiến quan, quân đội nhanh chóng tan tác. Trưởng tôn Vô Kỵ cải trang thành thương nhân chạy trốn bị quân tùy nhận ra bắt lại. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn trưởng tôn Vô Kỵ căn dặn tả hữu. Cởi trói cho y. Bọn binh lính cởi trói cho trưởng tôn Vô Kỵ, trưởng tôn Vô Kỵ ngửa đầu đứng, không thèm nhìn Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói, ngươi không phải nhân vật đặc biệt gì, sở dĩ đối với ngươi ưu đãi một chút, là nể mặt phụ thân ngươi. Ta và phụ thân ngươi có giao tình rất sâu, ta không muốn giết con trai của ông ta. Ngươi đầu hàng đi. Ta cho ngươi chức thái thú một quận. Trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy Dương Nguyên Khánh cũng không có ý làm nhục mình, y thở dài, khom người hành lễ. Phụ thân cũng nói với ta, nói ngày sau này thành tựu không giống bình thường, nhưng không ngờ lại thành tựu thế này. Đa tạ ý tốt điện hạ, nếu ngài có thế niệm tình xưa phụ thân, xin tha ta làm dân. Ngươi là muốn đi tìm Lý Thế Dân. Trường tôn Vô Kỵ lắc đầu. Ta không biết Tần Vương điện hạ đi đâu. Nếu triều đường đã bại, vậy duyên phận lẫn nhau đã tận, ta cũng không cần thiết theo ông ấy. Ta không đầu hàng triều tùy, chính là giao đãi cuối cùng ta cho ông ấy, xin điện hạ thành toàn. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, liền căn dặn tả hữu thân binh. Ban y 500 lượng hoàng kim thả y đi. Đa tạ điện hạ. Trường tôn Vô Kỵ thi lễ cáo từ đi, Dương Nguyên Khánh nhìn bóng dáng y đi xa, trong lòng có chút tiếc nuối, không khỏi lắc đầu. Người này quả thật có tài hoa, đáng tiếc không phục vụ cho mình. Lúc này lại có binh lính ở ngoài lều bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, Trình tướng quân dẫn đến mười mấy huyện lệnh đang ở ngoài đại doanh cầu kiến, đều là huyện lệnh của phủ Kinh Triệu. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, Trình Giảo Kim làm trò gì vậy, hắn nghĩ ngợi nói. Gọi Trình Giảo Kim vào trước. Rất nhanh Trình Giảo Kim tới lều lớn. Gã trong lòng có chút thấp thỏm, gã tuy đoạt kim tỏa quan từ đồng quan đảo giết vào quan trung, nhưng gã ở quan trung lung lay gần 10 ngày cũng không có lập được đại công gì. Lý Thế Dân cũng không có vì gã vào quan trung mà lui binh, gã càng không tiến công hạ được Trường An. Bất đắc dĩ, gã đành xuất lính quân đội, ép huyện lệnh từng huyện đầu hàng, liên tiếp ép đầu hàng mười mấy huyện. Sau đó dẫn những huyện lệnh này tới đại doanh thỉnh công với Dương Nguyên Khánh. Cũng không biết lần này mình có thể lập hạ công gì, được phong thưởng gì. Lần này Trình Giảo Kim cung kính quỳ một gối, ôm quyền nói. Ty chức Trình Giảo Kim giao lệnh với điện hạ. Dương Nguyên Khánh không nhịn được cười lên, tên này trước giờ chính là đứng không giống đứng, ngồi không giống ngồi, cả hành lễ cũng là nghiêng đông đảo tây, hôm nay sao trở nên đứng đắn như vậy? Ngươi giao lệnh cũng được thôi. Sao còn dẫn một đám huyện lệnh đến, đây cũng là ngươi giao lệnh cho ta sao? Mặt đen của Trình Giảo Kim thành mặt tím, ấp úng nói. Không phải ty chức muốn dẫn bọn họ đến, là bọn họ quấn lấy ty chức. Nhất định muốn ty chức dẫn bọn họ đến bái kiến điện hạ, bằng không bọn họ nhảy sông tự vận, ty chức hết cách. Dương Nguyên Khánh ha ha cười lên, cả thân binh bên cạnh cũng không kìm được nghiêng đầu che miệng cười trộm. Dương Nguyên Khánh gật đầu lệnh. Dẫn huyện lệnh vào trước, bảo bọn họ nghi ngoi ở lều khác một chút, chờ tái kiến bọn họ. Nói xong, Dương Nguyên Khánh lại căn dặn tả hữu thân binh. Dắt con ngựa ô truy đến. Thân binh dắt tới một con chiến mã toàn thân màu đen, chính là con ngựa trong số chiến mã người hồi hột hiến tặng mà Trình Giảo Kim thích. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Đai chiến tùy đường. 29. Dương Nguyên Khánh đi ra lều. Vỗ vỗ chiến mã, cười với Trình Giảo Kim. Lần này cướp đồng quan đảo, càn quét quan trung, ngươi lập được đại công, con ngựa này thưởng cho ngươi. Nếu là ngày thường, Trình Giảo Kim nhất định hoan hô một tiếng, nhảy lên ngựa, nhưng hôm nay gã không muốn, gã liếc nhìn chiến mã một cái. Mặc dù gã trong lòng rất muốn con ngựa ô truy này, nhưng trong lòng gã còn có thứ đồ muốn hơn. Gã cúi đầu, nhỏ tiếng. Điện hạ, con ngựa này ty chức không cần, có thể thường cho tướng sĩ khác, có thể phong ty chức tước vị gì không? Dương Nguyên Khánh không kìm được nổi cười, hóa ra tiểu tử này muốn được tước vị. Hắn gật đầu, khẽ cười nói. Ngươi lập được công tích, tước vị có thể thăng một bậc, phong quận công. Nhưng năm sau ta định bảo Lý Tính đi diệt Cao Ly, ngươi cũng có thể theo y đến Cao Ly tác chiến. Chỉ cần ngươi có thể lập công tích ở Cao Ly, ta sẽ phong ngươi là Lỗ Quốc Công. Trình Giảo Kim vui mừng khôn xiết, gã nhanh chóng quên lời nói lúc nãy của mình, nhận lấy dây cương, vỗ vỗ mặt của con ngựa, cười không khép miệng. Ban thưởng của Điện Hạ, ty chức sao dám không cần, chỉ là... Điện Hạ làm sao biết ty chức thích con ngựa này? Vây thành Trường An đã qua gần 10 ngày, quân tùy trước sau không có phát động thế công. Từ lúc bắt đầu, Dương Nguyên Khánh liền không có định công thành, triều đường đã đại thế đã mất, quân đường đã không có hy vọng gì. Có lẽ vừa bắt đầu bọn họ còn có chút mờ mịt, nhưng theo thời gian dơ, a, nơ, dơ, o, y, bọn họ chỉ sẽ càng ngày càng tuyệt vọng. Buổi sáng ngày thứ 10, ngoài tường thành bốn phía đông tây, nam, bắc Trường An, khắp nơi xuất hiện 10 cỗ máy bắn đá cực lớn. Máy bắn đá loại lớn dài tới 2 trượng 5 tấc, được mấy chục con bò kéo ầm ầm thẳng tiến về hướng tường thành. Binh lính đầu thành nhất thời khẩn trương lên. Tang tang chuông cảnh báo gõ vang, binh lính quân đường sớm đã bị dày vò đến kiệt sức lại chạy lên đầu thành, dương cung lắp tên, trong lòng thấp thỏm bất an nhìn máy bắn đá dần dần tới gần. Chuẩn bị nỏ sàn. Đoàn Đức Thao lớn tiếng quát to, từng cỗ nỏ sàn lắp trên lỗ châu mai, nhắm ngay máy bắn đá ngoài mấy trăm bước. Bắn! Tùng tùng tiếng trống vang lên, trên ngàn nỏ sàn trên đầu thành đồng thời phóng ra. Mũi tên dài chi chít bắn về phía máy bắn đá. Sức lực mạnh mẽ bắn lên giá gồ chát chát vang lên, không ngừng có bò kéo đầy bị trúng tên, ngã trên vũng máu. Máy bắn đá loại lớn ngoài 300 dặm dừng lại, từng cỗ máy bắn đá do mấy trăm binh lính kéo, cán tay dài tới mấy trượng bị kéo cúi xuống, mấy tên binh lính quân tùy bỏ túi ra hình tròn vào trong máy bắn đá. Bắn! Mười mấy quả cầu da lớn liên tục ném mạnh lên đầu thành Trường An. Trong không trung quả cầu vỡ ra, từng tấm truyền đơn dài khắp nơi rơi xuống, bay lả tả bị gió thổi vào trong thành. Binh lính quân đường trên đầu thành cũng dừng bắn, ngơ ngác nhìn trên trời nhẹ nhàng rớt xuống những mảnh giấy. Rất nhiều binh lính thừa dịp quan quân không để ý, nhặt một tờ nhét vào trong ngực. Không cho phép cất giấu riêng, tất cả truyền đơn nộp lên trên. Đoàn Đức Thao cưỡi ngựa trên đầu thành quát to, nhưng không lâu sau y cũng đành tuyệt vọng. Quân tùy lại tiếp tục ném mạnh trên không cả thành trì phiêu đáng mảnh giấy có hơn mấy trăm ngàn tờ. Gia tộc Độc Cô ở trong thành Trường An bày ra 24 lều cháo lớn, cả đêm không ngừng phát cháo cho dân đói Trường An, làm rất nhiều nhà nghèo không còn lương thực, gia đình vốn đã tuyệt vọng lại nhìn thấy hy vọng. Mỗi ngày đám người không ngừng xếp hàng thật dài trước lều cháo, nhận cửu tế của gia tộc Độc Cô. Chỉ trước cửa lớn chợ Lợi Nhân bày 3 lều cháo, mỗi ngày đều có mấy ngàn người chạy đến xếp hàng nhận cháo. Giữa trưa, một chiếc xe ngựa dưới hộ vệ của mấy tên kỵ sĩ chậm rãi dừng trước cổng chợ Lợi Nhân. Cửa xe mở ra. Lý Kiến Thành mặc sắc phục người bình thường từ trong xe ngựa đi ra. Chỉ thời gian 10 ngày, Lý Kiến Thành liền gầy yếu hẳn. Trong triều đình kêu gọi thỉnh cầu đầu hàng liên tiếp không ngừng, gia tăng áp lực rất lớn cho y. Y cũng dần dần có chút tuyệt vọng. Hôm nay đặc biệt cải trang vi hành tìm hiểu tình hình dân gian. Xa xa y nhìn thấy 3 thùng cháo cực lớn, bên thùng cháo cắm một lá cờ lớn. Bên trên viết Độc Cô giúp cháo. 4 chữ lớn này, gia tộc Độc Cô không ngờ dùng tất cả lương thực để cửu tế bình dân. Điều này làm Lý Kiến Thành trong lòng thầm thở dài một hơi. Y biết rõ dụng ý gia tộc Độc Cô là gì, lại không có cách nào chi trách bọn họ. Gia tộc Độc Cô tuy không có tham dự triều thần bức cung, nhưng tất cả việc làm của y lại so với bức cung càng đả kích trong lòng Lý Kiến Thành. Lúc này đang giữa trưa, trước 3 lều cháo dòng người mãnh liệt. Mấy ngàn bần dân từ 4 phương 8 hướng chạy tới xếp thành hàng thật dài trước thùng cháo. Lý Kiến Thành cũng xếp vào trong hàng, mấy tên thị vệ muốn ngăn cản, lại bị y khoát tay đuổi đi chỗ khác. Trong hàng tiếng người hỗn tạp gần như đều đang tranh luận một chuyện. Lý Kiến Thành lúc này mới phát hiện trên tay mỗi người đều đang cầm một tờ giấy màu sắc rực rỡ. Vị lão bá này, tờ giấy này là gì? Lý Kiến Thành hiếu kỳ hỏi một lão già bên cạnh. Ha ha! Đây là truyền đơn sáng nay quân tùy ném vào thành, bên trên có 13 điều hứa, làm người ta mong chờ. Lý Kiến Thành trong lòng kinh ngạc. Mượn tờ đơn xem, ở giữa viết một hàng chữ lớn, thư vương triều đại tùy cáo với quân dân Trường An, tiếp theo lại là 13 điều hứa. Điều đầu tiên chính là hứa thực hành quân điền chế ở Quan Trung, giống như Hà Đông Hà Bắc, đinh nam được đất 100 mẫu, đinh nữ được đất 80 mẫu. Điều thứ hai hứa thực hành thuế thấp ít lao dịch cùng dân nghỉ ngơi dưỡng sức. Điều ba là quan viên triều đường tất cả không nhắc đến chuyện cũ, toàn bộ đặc xá. Thứ tư là hứa không giết Lý Đường Tôn Thất, không giết Lý Kiến Thành y. Điều thứ năm là triều tùy định đô Trường An, khôi phục phồn vinh Trường An, nhanh chóng đánh tan Tây Đột Quyết, khôi phục con đường tơ lụa. Thứ sáu là mở kho phát lương, hứa giảm giá lương thực tới dưới 100 văn một đấu gạo. Hầu như mỗi điều đều có tính châm chích, rất có thể đánh động lòng người, nhìn thấy Lý Kiến Thành trong lòng phát lạnh từng trận. Người già cười nói, thành thật mà nói, Trường An trên dưới đều mong đợi quân tùy vào thành, khôi phục lại phồn vinh lúc khai hoàng thịnh thế. Triều đường này nhanh chóng kết thúc thôi. Thật sự làm người ta có chút mệt mỏi. Đúng rồi. Một người phụ nữ bên cạnh căm giận nói, nhất định sắp xong đời rồi, còn mặt dày mày dạn, ở trên có ý gì, từng ngày kéo xuống. Lý Kiến Thành không phải tự xưng là yêu dân như con sao? Nếu ông ta thật sự yêu dân, vậy nên thuận theo ý dân chấm dứt chiến tranh, đừng tự tàn sát nhau nữa. Sắp tới vụ thu hoạch hè rồi, nhưng cửa thành đóng, lúa mì ngoài thành làm sao bây giờ? Nhà cậu hai ta ở quận Giáng, trong nhà có 150 mẫu đất, còn chia dê bò, đầy phòng mới, triều đường ở quan trung mấy năm, cho chúng ta cái gì, dám cũng không có. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, nghe thấy Lý Kiến Thành trong lòng trầm trọng vô cùng. Y cũng không nán lại đây nữa, rời khỏi đội quân. Lúc này y đã không có tâm tư thị sát thị trường nữa, thở thật dài một tiếng, nói với các thị vệ. Về cung thôi. Lý Kiến Thành về tới Đông Cung, vừa vào thư phòng của mình, một tên hoạn quan liền tiến lên bẩm báo. Bệ hạ, Tiêu tướng quốc và Trần tướng quốc cầu kiến. Tuyên bọn họ vào. Không bao lâu Tiêu Vũ và Trần Thúc Đạt vội vàng đến, sắc mặt ngưng trọng tiến lên khom người thi lễ. Tham kiến bệ hạ. Xảy ra chuyện gì sao? Lý Kiến Thành bình tĩnh hỏi, khoảng thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, đã có chút chết lặng. Trần Thúc Đạt tiến lên nói. Khởi bẩm bệ hạ, Đậu Quý, Bùi Tịch và Phong Đức Di ba người xuất lính bá quan tập thể từ chức. Tổng cộng có 156 quan viên để đơn từ chức. Lý Kiến Thành cười khổ một tiếng, tổng cộng cả triều mới không tới 170 người, thì có 156 người muốn từ chức sao? Y, lơ, a, y, hỏi Tiêu Vũ. Tiêu tướng quốc cũng là đến vì chuyện này sao? Tiêu Vũ lắc đầu. Bệ hạ. Vừa nãy xài phò mã truyền đến tin tức thành Tây xảy ra nội chiến. Hơn ngàn binh lính muốn mở thành đầu hàng, bị xài phò mã kịp thời ngăn lại. Lý Kiến Thành thở dài một tiếng, chắp tay đi tới trước cửa sổ, yêu ngẩng đầu ngưng nhìn mây trắng lượng lờ trên bầu trời. Lòng dân, lòng thần, lòng quân đã mất, đại đường cứ như vậy kết thúc sao? Hai vị tướng quốc. Lý Kiến Thành chậm rãi nói. Chấm định mở thành đầu hàng. Trần Thúc Đạt và Tiêu Vũ nhìn nhau. Hai người cũng không có phản đối, kỳ thật bọn họ cũng là muốn khuyên Lý Kiến Thành đầu hàng. Quân tùy đã phát động thế công tâm lý hùng mạnh, không chừng tối nay sẽ có quân đội bất ngờ làm phản đầu hàng. Ngoại trừ Đoàn Đức Thao và Trường Tôn Thuận Đức ra, các quân quan phía dưới đều không thể nguyện trung thành với triều đường nữa. Lòng dân, lòng quân đã mất, nhất định sẽ có quân quan đầu hàng hiến thành. So với việc bị quân tùy công phá thành trì, chi bằng đàm phán đầu hàng, được một chút ưu thế chính trị. Tiêu Vũ khom người nói. Bệ hạ, thần tình nguyện làm sứ giả đi doanh tùy đàm phán với Dương Nguyên Khánh. Lý Kiến Thành gật đầu, lấy ra một tấm kim bài cho y. Khanh có thế toàn quyền thay chấm đi đàm phán với quân tùy. Cửa kim quang thành Tây từ từ mở ra, Tiêu Vũ dẫn hai tên thị vệ cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành, đi về hướng đại doanh quân tùy. Trên thành hơn 10.000 binh lính chăm chú nhìn y, bọn họ đều rõ, đây là muốn đàm phán với quân tùy. Tiêu Vũ đi tới trước doanh tùy, cao giọng hô to. Ta là Tiêu Vũ tướng quốc đại đường, phụng lệnh của Hoàng đế bệ hạ đại đường đến gặp Sở Vương Điện Hạ, xin thông báo giúp ta. Bọn binh lính chạy đi bẩm báo, không bao lâu cửa doanh mở ra, một đội thân binh của Dương Nguyên Khánh từ trong doanh chạy ra, giáo ấy dẫn đầu chắp tay nói. Sở Vương Điện Hạ cho mời, mời Tiêu tướng quốc theo chúng tôi. Tiêu Vũ hít sâu một hơi theo bọn họ vào doanh. Y dọc theo đường cách chậm rãi đi, hai bên canh phòng nghiêm ngặt, từng đội binh lính quân tùy cầm thương đeo cung, lạnh lùng nhìn y. Mãi tới trước lều lớn quân trung, mấy tên thân binh tiến lên trước lục soát người, dẫn y vào lều lớn. Trong lều lớn chỉ có một Minh Dương Nguyên Khánh đang chắp tay sau lưng đứng trước sa bàn. Tấm sa bàn này là sa bàn thiên hạ, dài rộng 5 trượng, gần như chiếm cử một nửa lều lớn. Tiêu Vũ đi lên khom lưng thi lễ. Tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y, khẽ cười nói. Tiêu tướng quốc miễn lễ, hy vọng thân binh của ta không có vô lễ với tướng quốc. Tiêu Vũ lắc đầu. Bọn họ không có vô lễ. Dương Nguyên Khánh cười cười, lại nói. Ta nói cho tiêu tướng quốc một tin tốt trước.

Dương Nguyên Khánh ngưng mắt nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Ta cảm thấy mấu chốt chi có một con đường, phân quyền. Đỗ Như Hối trầm tư thật lâu sau nói. Điện hạ là noi theo triều Hán, quân tướng phân quyền sao? Dương Nguyên Khánh cười cười. Cũng có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn, đây không phải là phút chốc có thể quyết định, phải rất rất nhiều năm thay đổi, phải trên dưới thay đổi, nhưng chúng ta có thể từ từ thử nghiệm. Dương Nguyên Khánh quay đầu vọng nhìn Trường An. Dưới màn đêm bao phủ, hắn dường như nhìn thấy tiếng chuông của Trường An truyền lại. Ngày mai, hắn sắp về lại Trường An rồi, cái ngày này hắn chờ đợi rất lâu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Đoạn kết. Năm thử 30 chiêu võ đế quốc đại tùy, cách Dương Nguyên Khánh đăng cơ đã qua 30 năm rồi, quốc thái dân an, thịnh thế phồn vinh. Trải qua 30 năm cai trị tốt, thực lực nước đại tùy đã hoàn toàn hồi phục lớn mạnh của thời khai hoàng thịnh thế. 2 triệu nhân khẩu từ lúc Dương Nguyên Khánh đăng cơ khôi phục đạt 40 triệu 200 ngàn, hơn 6 triệu hộ. Quận Toái Diệp Tây Châu, đây là một quận phía tây nhất đế quốc đại tùy. Do con trai thứ ba Dương Nguyên Khánh Lũng Vương Dương Chí trấn thủ, trú quân 80 ngàn. Thành Toái Diệp đồng thời cũng là trạm chuyển trong con đường tơ lụa. Năm thứ 6 chiêu võ, sau khi Tây Đột Quyết hoàn toàn diệt vong, thương mại của con đường tơ lụa lại bắt đầu dần dần phồn vinh. Thành Toái Diệp trở thành thành giao dịch trung chuyển lớn nhất, trong thành Hồ Hán ở lẫn lộn, nhân khẩu hơn 3 triệu. Bầu trời buổi trưa, một nhánh đội thương do hơn 300 con lạc đà dần dần vào thành. Ông chủ dẫn đầu là một người đàn ông người Hán hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng, tai to mật lớn. Có lẽ là do nhiều năm buôn bán, da của y có vẻ có chút ngăm đen. Đội người đi đến trước một tòa nhà lớn thì dừng lại. Người đàn ông nhảy xuống lạc đà, chạy về hướng người phụ nữ khoảng 50 tuổi ở trước cửa vọng nhìn. Mẹ con về rồi. Người phụ nữ mừng rỡ. Tự Hoa, cuối cùng con về rồi, đi một cách thì 3 tháng. Mẹ, cậu bây giờ thăng làm binh bộ thượng thư rồi. Xuyệt. Người phụ nữ nhỏ tiếng nói. Cha ở đằng trước đừng nhắc tới ông ấy. Người đàn ông sợ tới mức le lưỡi, cười hỏi. Cha đâu? Sáng sớm đi Tây Lãng Viên, tam để con cũng ở đó. Con đi tìm cha. Con có chuyện quan trọng nói với cha. Đi. Người đàn ông không có vào phủ, quay đầu căn dặn đội thương mấy câu, liền vội vàng đi về phía Tây Phủ Trạch. Tây Lăng Viên là một tòa vườn mộ cá nhân gần tường ngoại Phủ Trạch, cũng là chủ nhân Phủ Trạch sở hữu. Chủ nhân Phủ Trạch lúc này là một người đàn ông hơn 50 tuổi đang ngưng mắt nhìn một ngôi một mới lập, ông đầu đã hoa râm, thời gian 30 năm đã nhanh chóng trôi qua. Làm ông cảm nhận sâu sắc nhỏ bé của thân ở trong dòng chảy lịch sử. Trên bia mộ khắc một hàng chữ nhỏ, nghĩa đệ Tất Trì Cung Chi Mộ, chăm chú nhìn thật lâu, ông cúi đầu thở dài một tiếng. Phụ thân, trời sắp mưa rồi, về thôi. Một đàn ông thanh niên bên cạnh thấp giọng nói. Chờ một chút. Giọng người đàn ông có chút già nua. Lúc này, người đàn ông tên Tử Hoa đi vào vườn mộ. Người đàn ông thanh niên nhìn thấy y kinh hỉ nói. Phụ thân, đại ca về rồi. Tử Hoa vội vàng tiến lên, hai gối quỳ xuống dập đầu. Con bất hiếu, không thể bên cạnh phụ thân chăm sóc. Đứng lên đi. Trên mặt người đàn ông lộ ra một tia cười tự ái. Hình như con đen thêm một chút. Phụ thân, con nhìn thấy Dương Nguyên Khánh rồi. Nghe thấy cái tên Dương Nguyên Khánh này, mặt của người đàn ông hơi trầm xuống, trong lòng có chút khẩn trương, cố gắng bình thản hỏi. Ông ấy nói sao? Ông ấy nói. Lá sụng về cội, đồng ý phụ thân về lại cố hương. Mắt người đàn ông bỗng nhiên có chút đỏ lên. 30 năm rồi, cuối cùng ông có thể trở về rồi sao? Ông lại nhìn từng ngôi mộ, thấp giọng lẩm bẩm. Các huynh đệ, ta sẽ mang các huynh đệ cùng trở về. Trường An, Vương Phủ Hoang Nông Phường Vụ Bản. Ở đây trước kia là Việt Vương phủ của Dương Tố, bây giờ là phủ trạch của gia chủ Hoang Nông Dương Thị, Dương Nguy. Dương Nguy ở năm chiêu võ thứ bảy cùng phò mã Tả Vệ tướng quân Tần Hoài Ngọc xuất quân chinh phạt loạn phàn Khiết Đan phía Bắc, cũng tiêu diệt Khiết Đan và Thất Vi, lập nhiều công lớn. Dương Nguy được gia phong làm Phiêu Kỵ đại tướng quân, cũng lấy thân phận tôn thất được phong Hoang Nông quận vương. Lúc này ngoài phủ để canh phòng nghiêm ngặt, mấy ngàn quân Vũ Lâm phong tỏa con đường qua lại, không có người lạ tới gần Tây Viện. Ở trong một tiểu viện của Tây Viện, vẫn duy trì cảnh tượng năm đó, tiểu viện mấy năm trước đã tu sửa, nhưng không hề khác xưa, cảnh tượng vẫn nguyên vẹn. Cái mẹt lớn nữ luyện võ vẫn đặt ở góc tường. Cái cây nhỏ của Dương Nguyên Khánh lúc 3 tuổi luyện đao, đã trở thành đại thụ che phủ trời. Trong viện, Dương Nguyên Khánh và Xuất Trần hai mái tóc mai bạc trắng tựa vào nhau, lặng yên chăm chú nhìn tòa tiểu viện lúc còn bé họ sinh sống. Thời gian đã qua 60 năm rồi. Trong bức hình cổ xưa của 60 năm trước, một tiểu cô nương như phấn điêu mài ngọc cười một con ngựa gỗ trong sân, bỗng nhiên nhìn thấy một bé trai nghiêng đầu nhìn mình, cô bé cũng nghiêng đầu cười hì hì nhìn hắn. Nguyên Khánh liền thích cô bé. Muội tên gì? Muội tên là nữ, còn huynh? Huynh là Nguyên Khánh. Thời gian 60 năm trôi qua, dĩ vãng đã qua, chi còn lại dấu vết của người xưa. Dương Nguyên Khánh từ góc tường nhặt lên một con ngựa gấu ngày xưa, đưa cho Xuất Trần, mỉm cười nói. Nếu còn có luân hồi, ta rất muốn nhìn thấy muội cưới nó. Xuất Trần cười một tiếng. Không phải huynh nói là lang cười ngựa chúc đến. Quấn giường làm thanh mai sao? Muội hy vọng là huynh cười nó đến tìm muội. Hai người nhìn nhau, tay lồng chặt trong tay. Trên khuôn mặt đều lộ ra ý cười ấm áp. Công đức vô lượng,